Vô thượng thần đế 169 chương 1672 dùng một chiến ba nghìn ép có thể là giờ này khắc này. Đã không phải là bọn hắn do dự thời gian. Mục Vân khí tức cường đại bày ra, nhìn xem trên tường thành đám người. Hiện tại bắt đầu. Các ngươi nguyện ý thoát ly tam đại yêu đế thống trị. Một lần nữa trở lại ta Mục Vân Vân Minh dưới trướng. Thuộc sở hữu thiên phong khiếu quản khống. Một mực ra khỏi thành. Ta cam đoan. Không người dám động các ngươi mảy may, nhưng nếu là các ngươi yêu nguyên chấp mê bất ngộ. Theo bọn hắn ba người. Ta cam đoan các ngươi. Chết không có chỗ chôn. Lời nói rơi xuống. Mục Vân hai tay âm thầm tụ lực. Huyết hiên Mục Vân lần nữa nói. Ta nể tình ngươi, ta kiếp trước giao tình. Không giết ngươi. Lăn xuống đến nghe đến lời này. Huyết hiên cả người nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Xuống dưới chính là yêu tộc chi địch nhân, không hạ thẹn với Mục Vân. Trọng yếu nhất là, Mục Vân mặc dù là thượng vị tiên đế, có thể là tam đại yêu đế cường hoành, có thể là không thể coi thường. Hắn đến cùng làm như thế nào lựa chọn thật có lỗi cuối cùng. Huyết hiên nhìn xem Mục Vân, nói, ngươi ta giao tình, tại ngươi kiếp trước bỏ mình thời điểm. Chính là kết thúc tốt. Mục Vân thanh âm trầm xuống. Mở miệng nói. Đây là chính ngươi lựa chọn. Hậu quả. Chính ngươi gánh chịu. Một câu rơi xuống. Đột nhiên. Mục Vân hai tay vung vẩy. Trong khoảnh khắc. Kia đế cấp tiên khí yêu nguyệt chi liêm. Xuất hiện trong tay. Yêu nguyệt cổ thành các ngươi ba vị đứng chỗ sao khanh. Mục Vân lời nói rơi xuống, yêu nguyệt chi liêm tại lúc này trực tiếp đâm vào trên mặt đất. Ông, trong khoảnh khắc kia yêu nguyệt cổ thành bên ngoài từng đạo quang mang tại lúc này nháy mắt dâng lên. Những ánh sáng kia ngưng tụ quấn quanh lấy, đem toàn bộ yêu nguyệt cổ thành toàn bộ bao vây lại. Mà này nháy mắt, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng lập tức huyết tán ra tới. Yêu nguyệt cổ thành bên trong, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Trong chốc lát, toàn bộ cổ thành bên trong, đến từ từng cái yêu tộc chiến sĩ, vào lúc này hai mắt xích hồng, không phân tốt xấu, trực tiếp giết. Yêu nguyệt cổ thành, chính là toàn bộ yêu vực tu luyện thánh địa không tệ. Nhưng mà năm đó, đời thứ nhất yêu đế lưu lại thành này, cũng là vì khống chế yêu tộc. Các ngươi đã ở bên trong tu luyện, vậy liền hấp thu cổ thành bên trong khí tức. Cho nên, các ngươi cũng phải làm tốt, bị khống chế chuẩn bị trong khoảnh khắc. Cho dù là tiên vương cảnh giới yêu tộc chiến sĩ, tại lúc này cũng là không cách nào khống chế chính mình. Một màn này lập tức sử dụng tất cả mọi người triệt để hoảng hốt. Mục Vân, ngươi muốn chết, tam đại yêu đế giờ này khắc này đã là không thể chịu đựng. Lập tức ba người xông phá bình chướng, giết ra. Kia bình chướng đối tiên vương có trói buộc lực. Có thể là đối với ba người bọn họ, lại là không đủ. Tam đạo thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra thẳng đến Mục Vân mà tới. Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao giờ phút này, liền muốn xuất thủ. Các ngươi chú ý bốn phía, cẩn thận huyết vực người. Mục Vân mở miệng nói, ta lo lắng huyết vực cũng tham hợp tiến đến có thể là. Yên tâm nhìn xem hai nữ. Mục Vân mỉm cười. Nói, vừa vặn thể nghiệm. Cái gọi là thượng vị tiên đế. Lực lượng pháp tắc cường đại. Mục Vân lời nói rơi xuống. Đã là giết ra. Lấy một địch tam, thấy cảnh này. Tam đại yêu đế càng là cảm giác được không hiểu khuất nhục. Mục Vân đây là trần trụi châm chọc bọn hắn. Vậy làm sao có thể nhẫn tam đại yêu đế. Lập tức đem hắn vây lại. Thương hải nhất chính là tiên thú cẩu lân thương ưng. Mà Phục Viễn Sơn chính là tiên thú phục địa độc giác thú. Kia mặt hàn là mặt ngọc vân thú. Ba người tu luyện mấy vạn năm. Mới có thành tựu này. Lần này hiện thân. Chính là muốn hiện ra thực lực mình thời khắc Mục Vân đến thượng vị tiên đế. Đúng là bọn hắn không nghĩ tới. Có thể là Mục Vân giờ phút này lấy một địch tam khiêu chiến bọn hắn. Thì càng làm cho bọn hắn phẫn nộ. Kẻ này. Quả thực là không coi ai ra gì, làm thịt hắn. Ba người giờ phút này lập tức xông ra. Thẳng đến Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân thương kiếm cũng không nơi tay, mà là trực tiếp dùng đơn giản nhất ngang ngược biện pháp giết ra. Oanh tay trái trực tiếp đấm ra một quyền, hắn nắm đấm trực tiếp nghênh tiếp giờ phút này lao vùn vụt tới Thương Hải Nhất Đông. Trầm muộn thanh âm vang lên, hai thân ảnh đụng một cách tức mở. Thương Hải Nhất chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đánh vào núi cao vạn trượng phía trên. Sai. Không phải núi cao vạn trượng, mà là vạn trượng thiết sơn mục vân lực lượng. Thực sự là quá bá đạo. Mà lúc này, Phục Viễn Sơn trực tiếp từ dưới đất xung kích đi lên. Thấy cảnh này, Mục Vân cười lạnh một tiếng, mắt phải mở ra. Một đạo xoắn ốp không gian tại lúc này trực tiếp xuất hiện tại Phục Viễn Sơn xuất hiện quý tích bên trên. Kia xoắn ốp vòng xoáy đem Phục Viễn Sơn toàn bộ công kích toàn bộ thay đổi, biến mất không thấy gì nữa. Phục Viễn Sơn cả người nhất thời rút lui. Đây là thủ đoạn gì, hắn còn chưa bao giờ từng thấy như thế công kích đến. Ai nhìn xem đám người, Mục Vân cười nhạt nói, các ngươi. Một mực thượng hạng lời này vừa nói ra, ba người làm sao có thể nhẫn chụt. Trong khoảnh khắc, kia Thương Hải Nhất biến hóa bộ dáng, cả người biến thành một cái diều hâu. Cửu Lân Thương Ung toàn thân lân giáp hắc sắc, xòe hai cánh chừng ngàn mét, mà lại kia một đôi cánh phía trên giờ phút này xuất hiện đạo đạo vảy màu đen, nhìn phá lệ cứng cỏi. Vừa vặn trên người ngươi lân giáp, ta nghĩ dùng đến luyện chế một kiện đế cấp tiên khí phải rất khá. Mà lúc này, Phục Viễn Sơn khẽ quát một tiếng, phịch một tiếng chui vào tới lòng đất. Lốp bốp thanh âm vang lên, mặt đất kia đột nhiên vỡ ra, một chiếc sừng xông phá mặt đất. Lớn như vậy phục địa độc giác thú, toàn thân cao thấp, từng khối, như là đống đất, hiện ra lấy màu vàng nhạt. Toàn bộ thân hình dị thường to béo, mà lại một chiếc sừng, lóe ra hào quang màu vàng ấm, cho người cảm giác như là kim giác. Cái này phục địa độc giác thú nhìn như là tê tê, chỉ là so tê tê càng lớn mập, mà lại trên đầu còn có thể lấy một cái sừng. Cùng một thời gian, kia mặt ngọc vân thú thân ảnh phiêu tán giữa không trung bên trong, hóa thành một đoàn đám mây. Hai tay hai chân đều không có, nổi bồng bềnh giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mục Vân. Tam đại yêu đế giờ phút này thể hiện ra chân chính bộ dáng, thế tất yếu cùng Mục Vân nhất chiến. Hiện tại còn dư hai vị tiên đế chưa xuất thủ, chém giết Mục Vân thời cơ vừa vặn. Tận dụng thời cơ thời không đến lại tam đại tiên đế, lập tức thẳng hướng Mục Vân. Nguyên lai đây chính là các ngươi bản thể. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười lạnh một tiếng, trong tay nắm lấy cửu đạo phần thiên kiếm. Chảm một kiếm vung ra, cường đại kiếm khí gợi lên lấy toàn bộ sơn mạch ở giữa đều là cuồng phong nổ tung. Tứ đại thượng vị tiên đế giao thủ, giữa lẫn nhau khí thế bốc lên đến cuồng bạo nhất hoàn cảnh. Loại kia tràng diện, vạn năm cũng không thể nhìn thấy một lần. Đám người lúc này trong mắt chỉ còn lại điên cuồng rung động. Mà giờ khắc này yêu nguyệt cổ thành bên trong, rất nhiều yêu tộc chiến sĩ chiến làm một đoàn. Bọn hắn giờ phút này đều là giết đỏ cả mắt. Giữa lẫn nhau, riêng phần mình đều là bất luận trọng thương. Nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, giết giết không tha. Vân về giờ phút này thấy cảnh này, nội tâm cuồng nhiệt. Kia không trùng, là bọn hắn chủ thượng, là như thế hùng tài đại lượng người cống hiến sức lực, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Huyết Hiên nhìn thấy chính mình thuộc hạ giết làm một đoàn, chỉ cảm thấy hai mắt xích hồng. Hắn lần nữa nhìn về phía Mục Vân, trong mắt chỉ có một vòng bất đắc dĩ. Hắn trung quy là làm lựa chọn của mình, kết quả chính là như thế. Mà giờ khắc này, Mục Vân một người một kiếm cùng tam đại thượng vị tiên đế giao thủ, toàn bộ sơn mạch ở giữa cuồng phong chợt hiện, tiếng gió xít gào ở giữa, cho dù là cách hơn trăm dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Tiên đế có thể nói là toàn bộ tiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Mục Vân tay cầm cửu đạo phần thiên kiếm, nhìn xem thân trước ba chỉ hóa thành chân hình yêu đế, khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Linh Tiêu kiếm quyết nội tâm quát khẽ một tiếng, trong tay hắn cửu đạo phần thiên kiếm tại lúc này trực tiếp giết ra. Trường kiếm vung vẩy, kiếm khí tung hoành ở giữa, từng đạo kiếm hơi thở tại lúc này khuyết tán ra tới. Linh Vân kiếm phi vũ một kiếm chém ra. Gào thét kiếm khí như là thanh phong, bắt đầu tốc độ rất chậm, có thể là đột nhiên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bí mật mang theo một vân quy tắc chi lực, tại lúc này trực tiếp giết ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Đột nhiên, một kiếm kia thẳng hướng Thương Hải Nhất. Có thể là trong chớp nhoáng này, Thương Hải Nhất căn bản không có cảm giác gì. Xú tiểu tử, lừa bịp ta đây. Thương Hải Nhất miệng lớn mở ra, miệng nói tiếng người nói. Thật sao? Mục Vân tay cầm trường kiếm, khẽ nhả khí tức, thản nhiên nói. Liệt răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên. Thương Hải Nhất cánh đột nhiên đứt gãy, cánh trái cắt ra, cả người hắn tại lúc này trực tiếp liền muốn ngã xuống đất, căn bản không đứng dậy nổi tới. A, rít lên một tiếng vang lên. Thương Hải Nhất lúc này mới phát hiện, lấy Mục Vân đạo làm thịt hắn, Phục Viễn Sơn cùng Mặc Hàn hai người giờ phút này gào thét lên, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy hai người chạy đến, Mục Vân khóe miệng một vòng cười nhạo hiển hiện. Linh Tiêu kiếm hư chạm lần nữa một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng, tại lúc này bộc phát ra. Kia Phục Viễn Sơn độc giác trực tiếp bị Mục Vân cắt đi, không có bất kỳ cái gì đau đớn, bởi vì Mục Vân tốc độ thực sự là quá nhanh. Mà lúc này, Mục Vân tay cầm kia độc giác, cười nói, luyện chế đế cấp tiên khí, lại thích hợp bất quá đào mắt. Hai đại tiên thú bị thương, mọi người tại đây đều là như bị điên. Đó căn bản khó có thể tin. Thượng vị tiên đế, giữa lẫn nhau, nắm giữ cường đại như thế áp chế lực. Cái này sao có thể? Minh Nguyệt Tâm giờ phút này bĩu môi nói. Cái này hạ hảo, hắn cũng không cần chúng ta bảo hộ thần quyết. Linh Tiêu kiếm quyết uy lực bá đạo, cái này tam cái lão ngoan đồng là dựa vào vài vạn năm liều mạng tích lũy mới vừa tới thượng vị tiên đế, vô pháp cùng Mục Vân lực lượng cường đại đối đầu liều. Lại thêm Mục Vân huyết mạch cường hoành. Tần Mộng Giao gật đầu nói, xem ra tiên đế cảnh giới không đối thủ nữa. Mặt Hàn giờ phút này thần sắc ngạc nhiên, Mục Vân quá khủng bố chút. Tiểu tử, ngươi sở thi triển là thần quyết a? Mặt Hàn thình lình đột nhiên nói. Nhìn ra sao? Mục Vân cười nhạt nói, là thần quyết, lại như thế nào? Lời này vừa nói ra, tam đại yêu đế lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Mục Vân lật tay ở giữa liền có thể đánh bại bọn hắn, hiện tại bất quá là đùa bọn hắn chơi mà thôi. Hoa cà cà. Nhưng là ngay tại giờ phút này, trên bầu trời một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên. Bất ngờ cuồng phong chế tạo, sắc trời trở tối, một đạo thanh sắc trường long tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia thanh sắc trường long toàn thân lân giáp, mang theo lấp lóe thanh sắc quang mang, chính là Tạ Thanh. Tạ Thanh toàn thân cao thấp, kia hôi mang tựa hồ hoàn toàn biến mất không thấy, như là che đậy cho bụi. Thần kiếm tại lúc này cho bụi cởi ra, thể hiện ra chân dung. Tạ Thanh nhìn thấy Tạ Thanh đến, tam đại yêu đế giờ phút này thần sắc hốt hoảng. Tạ Thanh chính là thần long trời sinh, chính là đối tiên thú có một loại áp chế lực. Chỉ bất quá Tạ Thanh thực lực không đủ cường hoành. Nếu không, ba người bọn họ, vẹn vẹn là Tạ Thanh uy áp, chính là tiếp nhận không xuống. Lão tử đến vậy! Tạ Thanh hét lớn một tiếng, thân ảnh quanh quẩn tại thiên không bên trong, tựa hồ đang khoe khoang chính mình long thể. Vô thượng thần đế 169 chương 1673 tổ long chi tử tới thì tới chứ sao? Mục Vân trường kiếm chắp sau lưng im lặng nói. Mà giờ khắc này, tam đại yêu đế đứng chung một chỗ, nhìn lên bầu trời. Chạy ba người cơ hồ là đồng thời, liền chuẩn bị rút đi. Chạy cái gì? Tạ Thanh ha ha cười nói. Mấy cái tiểu bò sát cũng dám ở ngươi Tạ Thanh ra ra cùng Mục Vân trước mặt ra ra phách lối, lão tử ăn các ngươi! Lại nói Tạ Thanh, ngươi đừng quá cuồng vọng. Mặt Hàn nhìn không được gầm thét lên. Ta cuồng vọng, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ à? Tạ Thanh cười ha ha, Vạn trưởng thân thể tại lúc này đằng không mà lên, toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía, miệng lớn mở ra, long trào vung vẩy, thanh sắc quang mang trực tiếp âm vang nổ tung, phanh phanh phanh. Nhất thời, ba người chỉ cảm thấy một cỗ áp bách truyền đến, ngay sau đó chính là hoàn toàn u ám, trực tiếp bị Tạ Thanh nuốt vào trong bụng. Ngươi thật nuốt Mục Vân giờ phút này thần sắc chấn động, nói: ba người này lột ra bụng của ngươi ra, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Không có khả năng. Tạ Thanh không thèm để ý nói: lang tể tử, ngươi không nhìn ra thân thể ta phát sinh biến hóa sao? Cảm giác ngươi giống như là tắm rửa một cái, không có bẩn như vậy. Đại gia ngươi! Tạ Thanh quát: lão tử đây là thoát thai hoán cốt, thân thể phát sinh thuế biến. Ngươi biết cọng lông a? Chờ một lát, ta một lát, nhìn ta đem ba lão gia hỏa này luyện hóa, chuyển hóa thành ta cường đại huyết nhục. Tạ Thanh cười hắc hắc, hóa thành một bóng người, một thân thanh y, bàn địa mà ngồi, thân thể bên trong giống như kinh lôi nổ vang, lút bút. Mục Vân cẩn thận đứng tại hắn thân một bên, không dám khinh thường. Gia hỏa này có phải là khinh thường, hắn nhưng là không biết. Mà giờ khắc này, yêu nguyệt cổ thành bên trong, chém giết tựa hồ nhanh đến đạt hồi cuối. Mục Vân bàn tay vung lên, yêu nguyệt chi liêm tại lúc này thu hồi. Thiên Phong khiếu tải ngươi đi vào trong thành điều tra, nói cho bọn hắn, ta không để bọn hắn diệt tục. Bắt đầu từ hôm nay, yêu vực bên trong chỉ có tam đại yêu tục, lang tục, hồ tục cùng với kim giác thiên ngưu nhất tục. Ai nếu dám tự tiện xưng tục, vậy liền diệt hắn mãn tục. Vân Thiên Phong khiếu giờ phút này khẩn trương đến không được. Mục Vân thực sự là quá cường đại. Tam đại yêu đế tại Mục Vân trong tay căn bản không đáng chú ý. Có lẽ đây chính là Mục Vân mị lực chỗ. Cũng là vì cái gì Mục Vân có thể trở thành Vân Minh minh chủ, lần nữa thành lập Luân Hồi Điện, lung lạc lòng người. Thiên Thương, ngươi đi thông tri văn sư bọn hắn, những cái kia cùng bọn hắn đối nghịch yêu tục, một tên cũng không để lại, giết bại bọn hắn, đem linh vực trưởng khống tại trong tay chúng ta. Vân phân phó xong hết thảy, Mục Vân nhìn xem trường kiếm trong tay, cửu đạo phần thiên kiếm, quả nhiên là đế cấp tiên khí. Văn sư luyện khí thủ đoạn quả thực là cao minh. Cái này đế cấp tiên khí phối hợp thần quyết, cũng không cảm giác vô pháp xứng đôi. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân nhìn xem bốn phía, ra lệnh. Vân vệ nghe lệnh, đi tới từng cái yêu tộc bên trong, để cho bọn họ tới triều bái lang vương. Nếu là không phục, giết không tha. Tuân lệnh. Bá bá bá, tiếng xé gió lên. Mục Vân làm xong tất cả mọi chuyện, ngồi xuống. Tạ Thanh giờ phút này sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, có thể là toàn thân cao thấp khí tức, đúng là mười phần bá đạo. Tiểu tử này giống như là xính cường, có thể là tựa hồ lại tại tiến hành cái gì thuế biến. Hắn trong lúc nhất thời cũng nói không chính xác. Chỉ là cái này một lúc trọn vẹn cùng một tháng thời gian. Một tháng thời gian Tạ Thanh từ đầu đến cuối không có hồi tỉnh lại. Cái này một ngày, Mục Vân rốt cuộc không thể chịu đựng được, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến Tạ Thanh thân thể. Đột nhiên thân thể của hắn tại lúc này trì trệ. Một đạo bàng bạc khí tức, nháy mắt bao phủ lại thân thể của hắn. Tinh thần hắn hải dương tại lúc này bị một cỗ bàng bạc khí tức bao phủ. Có ý tứ tiểu gia hỏa, thất thải thiên long long tức, mục tộc hồn thức. Một giọng già nua tại Mục Vân trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Ta kia thanh âm già nua thì thầm nói, ta là ngươi không biết tồn tại. Ngươi đối Tạ Thanh làm cái gì? Mục Vân khẩn trương nói. Ha ha, xem ra ngươi rất quan tâm hắn. Thanh âm già nua mở miệng nói. Khó trách, khó trách hắn trong đầu ký ức nhiều nhất đều là liên quan tới ngươi. Xem ra các ngươi là hảo huynh đệ. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai có trọng yếu không? Đương nhiên không phải vậy, ta làm sao biết ngươi có thể hay không tổn thương hắn? Mục Vân bình tĩnh nói. Thập đại thần long bên trong, hắn cái nào cũng không thuộc về. Mặc kệ ngươi là cái nào thần tộc, ta làm sao biết ngươi có thể hay không hại hắn ta đương nhiên sẽ không, thanh âm già nua lại lần nữa nói. Bởi vì ta là phụ thân của hắn. Phụ thân Mục Vân thân thể đều là run lên. Ngươi nói bậy, Mục Vân quát. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ. Ngươi nếu là phụ thân hắn, vậy ngươi tất nhiên cũng là thần long nhất tộc. Vì cái gì bỏ mặc hắn tại hạ giới? Bởi vì ta đã chết. Thanh âm già nua lần nữa nói. Long giới thập đại thần long, chỉ là ngươi biết, còn có rất nhiều ngươi không biết tin đồn. Thí dụ như tổ long truyền ngôn cách này thiên địa ở giữa, cho dù là nhân loại cũng là có thủy tổ tồn tại. Thần long tự nhiên cũng có tổ long truyền ngôn. Ngươi biết không? Mục Vân lắc đầu. Thanh âm già nua ha ha cười nói. Tiểu gia hỏa, ta xem ra đến trên người ngươi trừ mục tộc huyết mạch, còn có một người huyết mạch u vinh quy quy mơ đệ nhất thần đế huyết mạch. Lão giả lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không có khả năng, Mục Vân kinh hô một tiếng. Có thể là lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Hắn nói không có khả năng, đầu tiên biết mình chính là thần tộc mục tộc chi tử. Phụ thân hắn là Mục Thanh Vũ, gia gia hắn là Mục Phong Trần. Hắn là Mục gia về sau. Có thể là hắn xem nhẹ một việc. Mẹ của hắn Diệp Vũ Thi, Diệp Tiêu Diêu. Mục Vân thân thể rõ ràng trì trệ. Xem ra ngươi biết còn rất ít. Kia thanh âm già nua lại lần nữa nói. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, ngày xưa là ta hảo hữu. Chỉ là hắn hùng tâm tráng trí, ta không cách nào so sánh. Cho nên hắn đi được so ta xa. Xem ra ngươi cùng Diệp Tiêu Diêu có liên hệ nhất định. Mục Vân giờ phút này trầm mặt hảo. Ngươi yên tâm là được. Đứa nhỏ này tương lai trải qua trắc trở, chỉ sợ là so ngươi còn nhiều hơn. Tổ long nhất mạch tại trong long tục trưởng thành, vạn long kính ngưỡng. Chả không trưởng thành lên ở giữa, vạn long đều muốn thay vào đó. Việc này ngươi biết hắn biết là được. Nếu là bị truyền ra, hai người các ngươi đều là muốn chết không có chỗ chôn. Tiền bối Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Ngươi biết Diệp Tiêu Diêu, vậy ngươi có biết Diệp Vũ Thi? Diệp Vũ Thi nàng là dì của ngươi, hẳn là mẫu thân của ta. Khó trách, khó trách. Thanh âm già nua đột nhiên ha ha cười nói. Tiền bối, Diệp gia cũng là thập đại thần tộc một trong sao? Ha ha. Nghe đến lời này, kia thanh âm già nua cười càng thêm vang dội. Tiểu gia hỏa, tầm mắt của ngươi cuối cùng vẫn là quá chật. Ngươi biết sự tình quá ít. Tương lai ngươi nếu có cơ hội tất nhiên sẽ biết, nhưng nếu là không có cơ hội, chẳng bằng an tâm làm ngươi mục tộc người tương đối tốt. Ha ha. Tiếng cười to dần dần biến mất. Mục Vân sắc mặt ngột ngạt, đột nhiên tinh thần hắn khôi phục thanh minh, nhìn thấy trước người Tạ Thanh tại lúc này mở ra hai con ngươi. Ngọa tào, Tạ Thanh giờ phút này một kinh, hô lớn. Ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì? Lão tử coi ngươi là huyên đệ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ lên lão tử a? Cút vậy là tốt rồi. Ngươi nhiều như vậy thê tử, đừng đối ta cũng tới nhãn. Nói cho ngươi, ta có thể chỉ là thích nữ nhân. Tạ Thanh cười nói. Tạ Thanh u vinh quy quy mơ. Ngươi là tổ long chi tử a? Tạ Thanh xứng sờ, cười ha ha cười, nói, cái gì tổ long chi tử, đoán chừng đến thần giới, liền diễn biến thần long thân thể cũng không dám, vạn nhất bị người bắt, rút gân lột ra, chết không nên quá khoái hoạt. Sợ cái gì? Mục Vân giờ phút này vỗ vỗ Tạ Thanh bả vai, nói, tóm lại là biết phụ thân ngươi thân phận gì, đến thời điểm thiên đại khó khăn, ngươi ta cùng một chỗ gánh chính là quên đi thôi. Ngài Tạ Thanh một mặt ghét bỏ nói. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đừng cho ta gây phiền toái liền thành đại gia ngươi. Đại gia ngươi Tạ Thanh mỗi lần đều là như thế. Chật vật sự tình tại trong miệng hắn liền biến thành hời hợt. Đây là một loại thái độ, đối mặt khó khăn là quan tâm tính. Mục Vân rất thưởng thức Tạ Thanh điểm này, chính vì vậy hai người mới có thể thành vì huyên đệ. Lang tể tử Tạ Thanh đột nhiên mở miệng nói. Lại nói, tổ long về sau, tại long giới, đó chính là thái tử gia. Ngươi nói ta thân phận này, so ngươi mục tộc thái tử, mạnh hơn không ít đi. Cút Mục Vân im lặng trợn trắng mắt. Vân Nhi mà giờ khắc này, một đội nhân mã chạy đến, người cầm đầu chính là Gia Cát Văn. Văn sư, sự tình như thế nào ha ha? Không có tam đại yêu đế chỗ dựa, những tên kia căn bản là không có cách ngăn cản chúng ta. Gia Cát Văn cười nhạt một tiếng. Mà giờ khắc này, Mục Vân phát hiện Gia Cát Văn sau lưng, Gia Cát Vân Thiên, Dương Thanh Vân, Liễu Thương ba người đều là đã tới hạ vị tiên đế cảnh giới. Sư Tôn cũng là đến trung vị tiên đế cảnh giới. Đã như vậy, ngày ấy sau linh vực, Văn sư liền cùng Tử Mặc cùng một chỗ quản lý. Linh dược cùng khoáng sản đều là Vân Minh cần thiết. U Vinh Quy Quy Mơ Thiên Phong Khiếu giờ phút này cũng là vội vàng ra khỏi thành. Mục đại sư Thiên Phong Khiếu chắp tay nói, yêu nguyệt cổ thành an bài thỏa đáng. Mục đại sư đi vào rồi nói sau. U Vinh Quy Quy Mơ Mục Vân nhẹ gật đầu, tiến vào thành bên trong. Cái này một tháng thời gian, tại cực loạn đại địa Vân Tông bên trong tam đại yêu tộc chiến sĩ đã là trở về, bắt đầu chỉnh đốn yêu vực. Thiên Phong Khiếu càng là dùng lôi đình thủ đoạn tuyên bố xưng đế, càng là tôn xưng Mục Vân vì yêu tộc đại tế tự, vị trí cao hơn hắn vị này yêu đế. Những chuyện này tự nhiên là không cần Mục Vân lại đi nhọc lòng. Những năm này đủ để nhìn ra Thiên Phong Khiếu đối với hắn lão tổ lời nói đến cỡ nào thuận theo. Mục Vân biết chính mình cũng không cần nói nhiều, Thiên Phong Khiếu có thể bày ngay ngắn chính hắn vị trí, Mục Vân liền sẽ cho hắn nên phải đồ vật. Giờ phút này, Thiên Phong Khiếu đứng tại Mục Vân bên người, nói: ngũ hổ tộc dài, bốn người khác đều giết, cái kia Huyết Hiên giết. Mục Vân thản nhiên nói. Vân Thiên Phong Khiếu không hỏi thêm nữa. Hắn lúc đầu không có giết Huyết Hiên là bởi vì Huyết Hiên cùng Mục Vân kiếp trước giao tình, cho nên xin chỉ thị một chút. Nhưng là hiện tại xem ra, Mục Vân đối với kẻ phản bội quả nhiên là hạ thủ không lưu tình chút nào. Nhưng là hắn cũng rốt cuộc biết, quyết định Mục Vân chỉ có trung tâm. Nếu như mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, trừ phi Mục Vân chết, nếu không chính là chính mình chết tiến vào yêu nguyệt cổ thành bên trong. Đầy đất tiên huyết sớm đã là bị dọn dẹp sạch sẽ. Đi tại đường đi bên trong, tam đại yêu tộc mọi người đều là nhìn xem Mục Vân, mang theo sùng kính ánh mắt. Bọn hắn đều là đã từ tộc bên trong cường giả miệng bên trong biết được, từ nay về sau, yêu vực không còn là cửu tộc, mà là tam tộc. Đây hết thầy đều là bởi vì Mục Vân vô thượng thần đế. 169 chương 1674 tiên giới bắc vực đến đại điện. Một thân ảnh lặng lặng chờ đợi. Sư Tôn nhìn xem kia một thân ảnh, Cửu Nhi trên mặt xuất hiện một vòng vui mừng. Yêu Tuyết Cơ Mục Vân nhẹ gật đầu. Đi đến thượng tọa, Mục Vân nhìn xem đám người, ngồi xuống. Mục đại sư, huyết vực bên kia một mực tại giám thị, không có phát hiện cái gì gì thường. U Vinh Quy Quy Mơ Mục Vân nhẹ gật đầu, nói: ma vực cùng với hóa thiên vực cùng kiếm vực như thế nào cũng không có phát hiện gì thường. Mục Vân nhăn đầu lông mày, nói: Triệu Hằng Nhất, Chu Hạo, Linh Thần Phàm ba người đâu? Ba người này từ khi hai năm trước biến mất đến bây giờ đều là không thấy tăm hơi. Ra Cát Văn trả lời: khả năng tại hóa thiên vực hoặc là kiếm vực bên trong đi xem ra ba tên này. Trở nên thành thật, Mục Vân gật đầu nói: trước không đi quản ba người bọn họ, nếu là dám xuất hiện, ta không ngại giết. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ra Cát Văn giờ phút này mở miệng nói: hiện nay yêu vực lấy xuống toàn bộ tiên giới bắc phương đều quy về Vân Minh thống trị hạ, chỗ đến đều là Vân Minh cờ xí. Sau đó Mục Vân lựa chọn như thế nào ta một mực chưa từng quên mất ta chuyện cần phải làm, Mục Vân thản nhiên nói. Triệu tộc cùng Cửu Nguyên Tiên môn ức hiếp ta Vân Minh, cho nên ta muốn diệt chi. Linh vực linh các ức hiếp Từ Mặc, ta muốn diệt chi. Mà bây giờ sự tình đã là làm không sai biệt lắm, nên hoàn thành ta kiếp trước tâm nguyện, cầm kiếm muốn chỉ Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là cảm giác Mục Vân giờ phút này nội tâm một cỗ cuồng bạo chiến khí tại lúc này lan ra. Kia là một cỗ sát khí, sát khí mãnh liệt. Giờ này khắc này Mục Vân triệt để phẫn nộ. Kiếm môn sao ra Cát Văn nhẹ gật đầu. Hắn biết Mục Vân tính tình, kiếm môn có lẽ là Mục Vân mong muốn nhất diệt chi một môn phái. Thiên Phong Khiếu, ngươi chính là hạ vị tiên đế cảnh giới. Cái này yêu vực bên trong sự tình, ta giao cho ngươi quản lý. Ngày sau dược liệu vận chuyển, thông qua Vân Tùng, Diệt Thiên Kiếm Tùng, đến Luân Hồi Điện là được. Đầu này con đường thông suốt. Vâng, Mục Vân lần nữa nói. Trên người ta có hỗn loạn nguyên thạch, có thể dùng đến kiến tạo truyền tống trận. Đến thời điểm toàn bộ tiên giới, chỉ cần đến truyền tống trận, liền nhưng trực tiếp truyền tống. Dứt khoát trước từ ngươi yêu vực bắt đầu, tại linh vực, các đại vực giới bên trong đều kiến tạo truyền tống trận, dùng thuận tiện cùng nhau hành sự. U Vinh Quy Quy Mơ, Mục Vân hạ đạt mệnh lệnh, chính là bắt đầu để chuẩn bị. Truyền tống trận kiến tạo cũng không tính khó, khó khăn là không có hỗn loạn nguyên thạch. Có thể là lúc trước tại bí tàng bên trong, hắn nhưng là đạt được thành sơn trồng hỗn loạn nguyên thạch, kiến tạo truyền tống trận căn bản không phải vấn đề. Mà lại hiện nay hắn sở thống trị từng cái vực giới bên trong đều có tiên đế tồn tại, tiên đế cảnh giới pháp các lĩnh vực đầy đủ định ra tọa độ, sử dụng từng cái truyền tống trận liên tiếp. Nói làm liền bắt đầu động thủ. Mà giờ khắc này tiên giới Nam Phương, Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn, nguy nga đứng vững 33 thanh tiên kiếm tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ phút này kiếm môn bên trong chủ phong đại điện bên trên, kiếm Nam Thiên cùng kiếm Lưu Vân hai người giờ phút này chỉ có thể đứng tại phía dưới đại điện. Tùy bọn hắn đứng chung một chỗ còn có hơn 10 vị tiên đế cảnh giới lão giả. Mà tại phía trên tòa đại điện kia, sáu tòa bồ đoàn phía trên, sáu thân ảnh đang ngồi. Trung ương một người, râu tóc bạc trắng, có thể là hai mắt mặc dù đóng lại, kia lại cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Kiếm Dịch Sư Thúc Tổ kiếm Nam Thiên chắp tay nói, vừa mới nhận được tin tức, yêu tộc Tam Đại Yêu Đế bị Mục Vân giết. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong những cái kia tiên đế cùng với đỉnh tiêm tiên vương nhóm triệt để nghị luận lên. Vội cái gì, kia trung ương lão giả giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra, một tiếng quát khẽ sử dụng tại chỗ tất cả mọi người cảm giác đầu ông ông tác hưởng. Bất quá là chỉ là một cái Mục Vân, đến mức hoảng thành cái dạng này sao? Kiếm Dịch nhìn không được khẽ nói, nhìn các ngươi chút tiền đồ này, kiếm Nam Thiên, kiếm Lưu Vân, ta kiếm môn chính là tiên giới đệ nhất đại tông môn, bây giờ bị các ngươi mang thành bộ dáng gì rồi? Lời này vừa nói ra, kiếm Nam Thiên cùng kiếm Lưu Vân hai người đều là sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngày xưa Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông, thế mà tại bọn hắn kiếm môn bên trong xếp vào nhiều như vậy gian tế huyết sát thần giáo giáo chủ kia. Đến bây giờ đều không có tin tức, không biết chết hay không. Vũ Hóa Thiên Cung giờ phút này hận không thể chúng ta kiếm môn cùng Vân Minh đánh nhau chết sống, căn bản không có khả năng quản chúng ta ma tộc kia tứ đại ma đế, hận không thể thiên hạ đại loạn đâu. Kiếm Dịch âm ao nói, lần này đánh bại Vân Minh chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Vân Kiếm nhất trầm, kiếm chính, các ngươi sư huyên để hai người đi trước tìm hiểu tin tức, nhìn xem Vân Minh bên kia đến cùng có ý tứ gì. Vân hai thân ảnh trực tiếp bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Tùng Nguyên, Kiếm Kính Vân, Kiếm Trùng Thiên, ba người các ngươi tòa trấn tại địa. Ta ngược lại là muốn đi hỏi một chút kia Vũ Bàn rốt cuộc là ý gì. Lời nói rơi xuống, Kiếm Dịch thân ảnh lói lên, lập tức biến mất. Mà giờ khắc này, tên kia gọi Kiếm Trùng Thiên nam tử đứng dậy, nhìn xem đám người nói, hiện tại đem tông môn bên trong hết thảy tài nguyên tu luyện phân phối xuống dưới, để những đệ tử kia mau sớm tăng thực lực lên. Kiếm môn nếu là diệt, dùng Mục Vân đối kiếm môn căm hận, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuân lệnh đại điện bên trong, đám người dần dần tản ra. Đến mức này, toàn bộ tiên giới bên trong, Bắc Phương cơ hồ là bị Mục Vân hết thảy thế lực thống trị. Quả nhiên là chỗ đến, vân kỳ tung bay. Liền liền xưa nay dùng loạn tương xứng cực loạn thành, Mục Vân lưu lại kia một cây cờ xí, đến bây giờ không người dám động. Tục truyền nói, có người muốn động kia cờ xí, có thể là còn chưa tới gần trăm bước, chính là người khác âm thầm chém giết. Mà tiên giới bên trong, cái này đến cái khác rung động lòng người tin tức cũng là dần dần truyền ra ngoài. Vân Minh xưng bá, thuộc hạ Luân Hồi Điện, Diệt Thiên Kiếm Tông, Vân Tông, Cực Loạn Thành, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng với yêu tộc, từng cách địa khu đều là bắt đầu tiến hành khu chiêng gõ trống bố trí. Mà lại không chỉ như thế, càng thêm rung động lòng người sự tình chính là Vân Minh bên trong vô số cường giả sinh ra. Vân Minh ngày xưa minh chủ Mạnh Tử Mặc, hiện nay minh chủ phu nhân, đến thượng vị tiên đế Mục Vân đại sư huyên Lục Thanh Phong, đến thượng vị tiên đế Kiếm Phong Tiên, thượng vị tiên đế Gia Cát Văn, Diệp Tĩnh Vân, Thiên Phong Khiếu, Yêu Tuyết Cơ, bốn người càng là gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước cũng là đến thượng vị tiên đế. Cái này một hệ liệt tin tức khuyết tán ra đến toàn bộ tiên giới triệt để xôn xao. Lúc này mới qua thời gian mấy năm, Vân Minh bên trong thượng vị tiên đế thêm ra trọn vẹn sấp xỉ 10 người. Thậm chí truyền ngôn, Vân Minh tứ hộ pháp cũng đều là đến thượng vị tiên đế cảnh giới. Chỉ là tin tức thật giả không biết. Có thể là dù vậy, Vân Minh bên trong thượng vị tiên đế cũng đã là tiếp cận 10 người, đây quả thực là có thể xưng khủng bố. Trong tiên giới người không khỏi cảm thán, lúc nào liền liền thượng vị tiên đế cũng đắt là như vậy, không đáng tiền sao. Mà đồng thời, tục truyền văn từ Vân Minh bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian chính là có tiên đế sinh ra, vẹn vẹn là hạ vị tiên đế đắt là không dưới 30 người. Tin tức này truyền ra đến tiên giới bên trong, triệt để xôn xao. Lúc nào liền tiên đế cũng là nhất mao không đáng rồi. Mà theo cách này từng cái tin tức khuyết tán ra đến tiên giới bên trong, các đại vực giới triệt để không ngồi được đến. Nghe nói ma tộc tiền nhiệm tổ chức một đội từ thất vị ma vương dẫn đầu ma tộc đại quân, nghĩ vượt qua phần thiên sơn mạch, cướp đoạt tới gần Vân Minh cửu nguyên vực giới. Kết quả thất đại ma vương chỉ có một cái còn sống trở về. Kia còn sống trở về mang một câu chính là bỏ mình. Ma tộc lão cẩu nhóm cút cứ như vậy một câu, dẫn đến ma tộc tứ đại ma đế triệt để sợ. Khoảng cách tam đại yêu đế bỏ mình đã là qua đi tới thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, Vân Minh khắp nơi khuyết trương. Cái gọi là khuyết trương cũng bất quá là đem thuộc hạ các đại tông môn đệ tử phân tán đến từng cái vực giới bên trong, thống nhất quản hạt. Mà lại hiện nay không còn xưng hô các đại tông môn, mà chỉ có một cái thống nhất xưng hô Vân Minh giữa lẫn nhau. Các vị ngày xưa tông chủ đều là đạt được phụng chiếu. Cái này một ngày, cực loạn đại địa, cực loạn thành bên trong, lớn như vậy cực loạn thành bên trong, giờ này khắc này đông tây nam bắc đều có 4 cái cỡ lớn truyền tống trận. Kia truyền tống trận chung quanh đều là trọng binh chấn giữ. Giờ phút này truyền tống trận bên trong quang mang lói lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ha ha, Văn đại sư, hồi lâu không thấy. Lục Thanh Phong chắp tay, giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem Gia Cát Văn cùng với Gia Cát Vân Thiên đám người phó minh chủ, Gia Cát Văn lại là ha ha cười nói. Văn đại sư gãy sát ta, ngài không phải cũng là phó minh chủ sao, ha ha. Gia Cát Văn cười nói. Vân Nhi đâu, minh chủ tại minh chủ phủ bên trong. Cái kia, hiện tại khả năng không tiện gặp khách, ta hiểu. Ta hiểu, Gia Cát Văn cười ha ha một tiếng. Tiến nhập thành bên trong. Giờ này khắc này, lớn như vậy cực loạn thành bị Vân Minh triệt để chiếm cứ. Mà tại cực loạn thành bốn phía thì là thêm ra bốn cái thành trì. Kia bốn cái thành trì chính là ngày xưa cực loạn thành người, chỉ là hiện tại đều là bị di chuyển ra ngoài. Cùng một thời gian, cái khác ba phương hướng truyền tống trận bên trong, đến từ tiên giới Bắc vực Diệp Tĩnh Vân, Kiếm Phong Tiên, Yêu Tuyết Cơ, Thiên Phong Khiếu đám người đều là từng cách đến. Đám người đã lâu không gặp, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Hiện tại tiên giới lại không có người nói thập đại vực giới, mà chỉ có Nam vực cùng Bắc vực. Mà bây giờ Bắc vực bên trong chỉ có một cái tên Vân Minh minh chủ phủ Mục Vân chuyên môn kiến tạo phủ đệ, trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ cực loạn thành tiếp cận một phần tư địa bàn. Giờ này khắc này, minh chủ phủ bên trong, một gian xa hoa phía ngoài cung điện, mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu bốn người, như sắt như núi đứng vững, cầm đao kiếm trong tay, không giận tự uy. Ở sau lưng hắn thì là rất nhiều vân vệ. Kiếm Phong Tiên Tri Tử Kiếm Vô Song giờ phút này một đường lao vụt mà đến, nhìn xem mấy người, nói: minh chủ còn chưa đứng dậy, các vị đại nhân đã đến, đều ở bên ngoài phủ chờ lấy. Khụ khụ. Hách Đằng Phi ho khan một cái, nói: ta cũng không dám đi gọi, không phải ngươi đi gọi thử nhìn một chút ác. Vậy ta để bọn hắn các loại. Kiếm Vô Song lời nói rơi xuống, mau chóng rời đi. Mà giờ khắc này, đại điện bên trong, một chương chiều rộng 3 mét, dài đến 10 mét giường lớn phía trên. Một chương to lớn dưới chăn, mấy thân ảnh lặng lặng nằm. Trong chớp nhoáng, Mục Vân mở hai mắt ra. Bên ngoài kia nhao nhao chuyện gì xảy ra, Mục Vân rủi rủi con mắt. Mạnh Tử Mặc giờ phút này nhanh nhẹn đứng dậy. Nhìn xem Mục Vân nói: hôm nay có thể là ngươi tuyên thể đại điển. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Ai ra vỗ đầu một cái, Mục Vân vội vàng đứng lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Chăn mền bỗng nhiên xốc lên, Mục Vân quát to: thê tử nhóm, rời giường a. Gian phòng bên trong, một chuỗi dài tiếng kêu sợ hãi tại lúc này vang lên. Vô Thượng Thần Đế 169 chương 1675 kiếm vực, ta đến sau nửa canh giờ. Một tiếng cọp kẹp, cửa phòng mở ra. Một thân ảnh dẫn đầu đi ra, chính là Mục Vân. Giờ này ngày này, Mục Vân một thân mực sắc thiếp thân tơ lụa quần áo, bên hông thắt một đầu hắc sắc đai lưng, treo một khối ngọc thô. Mà hắn thân mang một kiện mực sắc áo choàng, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lưu động. Sau lưng hắn, tám đạo bóng hình xinh đẹp, quần áo phục sức không giống nhau, nhưng lại từng cái xinh đẹp dị thường, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm Bát Nữ, giờ phút này mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Lên đường đi, Mục Vân trên trán một vòng ngưng trọng tại lúc này xuất hiện. Hắn chờ đợi cách này một ngày, chờ đợi trọn vẹn vạn năm lâu. Kia phiêu đáng tại không gian viết sách bên trong hắn, không giây phút nào không phải bị hai chữ quay chung quanh báo thù. Hôm nay hắn rốt cuộc muốn bắt đầu cung nghênh minh chủ, cung nghênh minh chủ, cung nghênh minh chủ. Trong khoảnh khắc, từ tẩm điện đến minh chủ phủ đại môn bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này quỳ một chân trên đất, nghênh đón minh chủ của bọn hắn. Vân Minh chi chủ, ngoài ta còn ai? Mục Vân một bước đi ra, đến minh chủ phủ bên ngoài. Giờ phút này, phủ bên ngoài quảng trường phía trên, một tòa đài cao phía trên. Mục Vân đi đến đài cao, tay cầm một chén rượu, nhìn phía dưới. Toàn bộ cực loạn thành bên trong, chỗ đến đều là Vân Minh cờ xí. Mục Vân nhìn phía dưới, ánh mắt mọi người trong mắt chỉ còn lại một vòng kiên quyết. Hôm nay, ta Mục Vân lần nữa trở về. Hôm nay, ta Mục Vân ở đây. Nhìn thấy chư vị, trong các ngươi, cùng ta Mục Vân đều có ăn. Chén rượu thứ nhất này, ta kính đại gia lời nói rơi xuống. Mục Vân uống một hơi cạn sạch. Không có các ngươi, liền không có hôm nay Vân Minh. Chén thứ hai rượu, ta vẫn còn muốn kính đại gia lần nữa. Uống một hơi cạn sạch. Mục Vân bưng lên chén rượu thứ ba, nói: hiện nay tiên giới chia làm Nam vực, Bắc vực. Bắc vực chỗ đến đều là ta Vân Minh thiên hạ, là chúng ta Vân Minh mỗi một vị chiến sĩ vinh quang. Hiện tại ta Mục Vân có một cái yêu cầu quá đáng. Vạn năm trước đó, ta Mục Vân một người một thương độc chiến tam thập tam thiên kiếm môn, người bị thương nặng, sau đó tranh đoạt chu tiên đồ, mệnh vẫn tiên giới. Bây giờ cất bước từ đầu đến, ta Mục Vân lần này kiếm chỉ tam thập tam thiên kiếm môn, bất diệt kiếm môn cuối cùng không trả chư vị, có thể nguyện theo ta nhất chiến. Chúng ta Duy Minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, rít lên một tiếng lập tức vang lên, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Cực Loạn thành, thiên băng địa chấn. Trận chiến này thắng bại không thể biết, ta Mục Vân đem thân dẫn đầu trận, kiếm môn người mỗi một cách trên tay đều là nhiễm sư tôn ta diệt thiên viêm tiên huyết. Ta Mục Vân bất diệt kiếm môn thề sống chết không ngớt một ly vào trong bụng. Mục Vân trong tay một đạo lụa trắng bất ngờ xuất hiện, kia lụa trắng đâm vào trên đầu Mục Vân, giờ phút này trong mắt hơi ẩm ướt. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, vạn năm qua chưa từng quên mất ngài dạy bảo chi ăn. Hôm nay đồ nhi thề nhất định để những cái kia gian áp người đạt được vốn có báo ứng, vô luận là kiếp trước còn là kiếp này. Chuyện này có thể nói là Mục Vân lớn nhất tâm nguyện. Hắn không giờ khắc nào không tại tự hỏi như thế nào diệt sát kiếm môn. Diệt thiên viêm tuy là sư tôn, có thể là đời hắn như con. Mục Vân một trận đem diệt thiên viêm xem như cha ruột của mình. Ngày hôm nay không chỉ là đổ nhi vi sư tôn báo thù, càng là nhi tử vì phụ thân báo thù kiếp trước kiếp này tâm nguyện. Chính là chuyện này, làm xong chuyện này, hắn chính là có thể phi thăng thần giới, đi kết để nhất thế ăn oán tình cừu kiếp trước kiếp này. Duy này tâm nguyện mà thôi. Phó Minh Chủ Gia Cát Văn, Phó Minh Chủ Thiên Phong Khiếu, Phó Minh Chủ Lục Thanh Phong, Phó Minh Chủ Kiếm Phong Tiên, Phó Minh Chủ Diệp Tĩnh Vân, Phó Minh Chủ Yêu Tuyết Cơ. Mục Vân mở miệng nói: các ngươi sáu người dẫn đầu Lục Lộ đại quân từ Cực Loạn đại địa xuất phát, tiến quân kiếm môn, tước vũ khí đầu hàng lấy thu phục, không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Kiếm môn tiên đế, tiên vương cảnh giới, người đầu hàng, cũng giết chi vâng bá bá bá. Lập tức toàn bộ Cực Loạn thành bên trong từng đảo bóng người bắt đầu lưu động lên. Bá, tại lúc này thiên địa đại biến, một đảo bàng bạc thân ảnh tại lúc này đột nhiên đằng không mà lên. Lang tể tử, ngươi hắn không muốn mặt. Lão tử cũng là thất đại phó minh chủ một trong. Ngươi vì cái gì vẻn vẹn không điểm ta tên? Tạ Thanh giờ phút này ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu. Vân Minh phó minh chủ Tạ Thanh tại theo ta chém giết được rồi. Tạ Thanh hoa hoa kêu to lên, cuốn lên trần trần bụi bặm. Phong huyền tàn vân, gió lớn thổi ào ào. Vân Minh đại quân lục đạo xuất phát, kinh thiên khí thế sông mây mà lên. Cái này một ngày Cực Loạn thành đại địa run rẩy. Một ngày này, Vân Minh cờ xí phiêu tán tại tiên giới các ngõ ngách. Cái này nhất thời, cuối cùng rồi sẽ bị toàn bộ tiên giới tất cả mọi người ghi khắc. Mục Vân trở về, Vân Minh quật khởi tiên giới. Nhất thống trùng trùng điệp điệp đại quân từ Cực Loạn thành xuất phát, hội tụ đến Nam vực kiếm vực. Một trận thịnh thế đại chiến sắp xốc lên thủy triều. Mà giờ khắc này, Mục Vân gánh vác trường thương, tay cầm trường kiếm, đứng tại Tạ Thanh đỉnh đầu, Thời khắc này Tạ Thanh hóa thành ngàn mét chi trường, thanh sắc quang mang dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Một người, một thương, một long, như tiền thế đồng dạng mộng ảo, nhưng lại cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Kiếm vực, ta đến rồi. Gió nổi, Vân Dũng một nhóm đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía kiếm vực xuất phát. Mà giờ khắc này, tam thập tam thiên kiếm môn, Lão tổ một tên đỉnh cấp tiên vương giờ phút này tim mật đều giật mình, sắc mặt tái nhợt, xông vào đến đại điện bên trong. Chuyện gì bối rối? Một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Kiếm dịch giờ phút này sắc mặt tái xanh, quát, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì hoa rơi mây? Ngươi tốt xấu là đỉnh cấp tiên vương, cái bộ dáng này còn thể thống gì? Lời này vừa nói ra, kia hoa rơi mây sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói, Bắc vực Vân Minh. Đánh tới lời này một ra, toàn bộ đại điện bên trong lập tức từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Vân Minh thật đánh tới mấy năm qua này, Vân Minh cấp tốc khuyết trương, chiếm lĩnh tiên giới Bắc vực, hiện tại thật xua binh Nam Hạ. Kỳ thật nói là khuyết trương, bất quá là Vân Minh đem thuộc hạ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Diệt Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực kết hợp lại, tiền nhiệm thế lực này đầu lĩnh hiện tại cũng thành phó minh chủ. Cho nên Vân Minh nhanh chóng tổ hợp, căn bản không có nội đấu vấn đề. Bởi vì bọn hắn chỉ có một cái hạch tâm. Mục Vân, bọn hắn tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ đều là bởi vì Mục Vân. Hiện tại Vân Minh đánh tới, bọn hắn nên làm cái gì vội cái gì. Kiếm dịch hừ lạnh nói, Kình Thiên Kiếm phối hợp 38 phong đại trận, kiếp trước Mục Vân chính là chỉ xông đến 30 phong. Lần này chúng ta gia cố trận pháp, hắn có thể. Oanh, kiếm môn tiểu nhi, ra nhận lấy cái chết. Một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Thiên địa ở giữa hỗn loạn, thiên địa tiên khí tại lúc này bốn phía khuyết tán ra đến. Tam thập tam thiên kiếm môn 38 phong tại lúc này trực tiếp sụp đổ ra. Kia từng để cho Mục Vân nhức đầu đại trận, giờ này ngày này bị Mục Vân một thương thiêu phá. Thời gian lưu chuyển, hiện nay Mục Vân không còn là ngày xưa Mục Vân. Đáng ghét, kiếm dịch phẫn nộ gầm thét lên, theo ta giết ra. Bá bá bá, lập tức lục đại thượng vị tiên đế tại lúc này vọt thẳng ra. Kiếm dịch cầm đầu, kia kiếm nhất trần, kiếm chính, kiếm tùng nguyên, kiếm kính vân, kiếm trùng thiên, năm người giờ phút này theo sát ở phía sau. Sáu người này chính là kiếm môn cường đại nhất hậu thuẫn, cũng là kiếm môn vì cái gì năm đó dám được ăn cả ngã về không, xông vào đến cực loạn đại địa, không sợ cực loạn đại địa phản kháng, chém giết Diệt Thiên Viêm hậu thuẫn. Nhưng là bây giờ sáu người trên mặt xuất hiện không còn là tỉnh táo, mà là một tia giật mình. Thời gian xuyên qua, bọn hắn không thay đổi, có thể là Mục Vân biến. Mục Vân trở nên càng thêm cường đại. Một người một rồng một thương, lăng lập hư không. Mục Vân nhìn xem sáu thân ảnh cũng là có chút kinh ngạc. Kiếm vực nội tình cường đại quả nhiên không sai, lục đại thượng vị tiên đế đúng là rất lợi hại. Mục Vân tiểu nhi, ngươi như thế làm càn, chiếm cứ Bắc vực, còn không vừa lòng thật sao? Thỏa mãn Mục Vân ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi kiếm môn bất diệt, ta Mục Vân nói gì thỏa mãn? Kiếm Nam Thiên, ngươi năm đó như thế nào giết sư tôn ta, hôm nay sao không dám đứng ra đánh với ta một trận? Rồi Mục Vân nhìn xem trong đám người Kiếm Nam Thiên, lập tức mở miệng quát. Giờ này ngày này, Kiếm Nam Thiên tiến thêm một bước, bất quá là trung vị tiên đế. Có thể là Mục Vân đã là đến thượng vị tiên đế, giữa hai người chênh lệch quả thực là lớn một chút. Mục Vân, chớ có cuồng vọng! Kiếm dịch mở miệng quát. Nơi này là kiếm môn, không phải ngươi Bắc vực. Ngươi thật cho là xưng bá Bắc vực liền có thể xưng bá tiên giới sao? Dĩ nhiên không phải, Mục Vân cao ngạo nói. Nhưng là xưng bá Bắc vực, diệt ngươi kiếm môn vẫn là có thể cuồng vọng. Kiếm dịch bất ngờ ở giữa nhìn xem bốn phía, lại là phát hiện Mục Vân giờ phút này quanh thân đại quân tựa hồ còn chưa tới. Như thế cuồng vọng trong lòng của hắn tự nhiên là tràn ngập sát cơ. Lão hồ ly, nghĩ gì thế? Mục Vân cười nhạt nói, ta biết ngươi ba năm này liên hợp Vũ Hóa Thiên Cung cùng với ma vực còn có huyết sát thần giáo tứ đại vực giới đối ta bắc vực nhìn chằm chằm, hôm nay đã đều đến, sao không đều hiện thân tránh khỏi ta từng cách đi tìm các ngươi rồi? Mục Vân lời này vừa nói ra, nhìn bốn phía hư không, thế nào còn không nguyện ý xuất hiện, cần ta tự tay mời các ngươi thật sao? Lời này rơi xuống, vẫn không thấy quanh mình động tĩnh. Mục Vân cười to nói, Tạ Thanh, ta nhìn Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Huyền Thiên cũng tới nhà, ngươi không tiếp đón hắn báo đáp thế nào? Hắn từng để cho ngươi mỹ mỹ ngủ 500 năm mộng đẹp, phần ăn tình này đâu giống. Bất ngờ ở giữa, Tạ Thanh rít lên một tiếng, long thân đột nhiên mở rộng mấy lần, âm thanh rung thiên địa. Cái này chấn động, hư không xé sách, kia từng đạo ẩn nấp ở trong hư không thân ảnh bộc lộ ra vết tích. Ma tộc tứ đại ma đế Tát Ô, Tát Đán, Tả Anh Điền, qua luôn bốn người dẫn đầu cường đại ma tộc chiến sĩ tại lúc này xuất hiện. Mà Vũ Hóa Thiên Cung đám người bên trong, lục đạo cường hoành khí tức lính quân phía trước. Đồng thời, huyết vực bốn vị thượng vị tiên đế tại lúc này cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Tứ đại vực giới tại lúc này quả nhiên là liên thủ. Hoa ca ca, Vũ Huyền Thiên, ngươi cũng không làm rùa đen rút đầu, lão tử đến vậy, ngươi thế nào không đứng ra cùng ta qua hai chiêu a? Tạ Thanh, ngươi đừng tiểu nhân đắc chí. Vũ Huyền Thiên giờ phút này cũng là trung vị tiên đế cảnh giới, có thể là Tạ Thanh kia toàn thân khí tức tràn ngập, rõ ràng là thượng vị tiên đế cảnh giới. Hắn hiện tại ra ngoài chính là muốn chết tiểu nhân đắc chí. Tạ Thanh ha ha cười nói, lão tử hôm nay chính là tiểu nhân đắc chí, ngươi để ta ngủ 500 năm, lão tử hôm nay muốn để ngươi ngủ cả một đời. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh cuồng phóng xông ra, thanh mang hất lên. Ai dám tranh phong vô thượng thần đế? 169 chương 1676 ra nhận lấy cái chết. Mục Vân giờ phút này tay cầm trường thương, nhìn xem kiếm vực đám người, nói ra, nhận lấy cái chết. Làm càn kiếm dịch giờ phút này khẽ quát một tiếng, lập tức xông ra. Hai đại thượng vị tiên đế lập tức chiến làm một đoàn. Mà kiếm môn còn dư năm vị tiên đế tại lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười lạnh một tiếng, vượt ngang trường thương. Cự tượng khôi lỗi, ngươi nhiệm vụ chính là phá hư, không chút kiêng kỵ phá hư, đem cái này 38 phong san thành bình địa. Ta muốn để kiếm môn thành vì bình nguyên chi địa, mai cốt chi địa. Oanh, một đạo khôi ngô thân thể chừng ngàn mét chi cao tại lúc này ầm vang rơi xuống. Mà nương theo lấy kia cử tượng khôi lỗi, là từng cái khôi giáp nhân, trọn vẹn ngàn tên khôi giáp nhân, tay cầm binh khí, tản mát ra quang mang. Những cái kia bị quang mang bắn phá ở, vô luận là người, còn là kiến trúc, lập tức hóa thành cho bụi. 300 huyết vệ giết trong chốc lát, thể nổi 300 tên huyết vệ tại lúc này trực tiếp giết ra. Mà lúc này hôm nay, bên cạnh hắn 300 huyết vệ, trọn vẹn tiếp cận 30 người đến tiên đế cảnh giới. Huyết vệ tiên đế cảnh giới, nhưng khác biệt tại võ giả tầm thường. Bọn hắn hạ vị tiên đế cảnh giới, phòng ngự có thể so với trung vị tiên đế, đây mới là Mục Vân chỗ dựa lớn nhất. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ kiếm môn bên trong, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Lục lộ đại quân tại lục đại thượng vị tiên đế dẫn đầu hạ triệt để đánh tới. Mục Vân giờ phút này gào thét một tiếng, nói, kiếm môn tiên đế, ai cũng không cho phép nhúc nhích, ta tự tay giết chi. Một tiếng này gào thét, lập tức Vân Minh đại quân ở ngoại vi đem tất cả mọi người vây quanh, thiên la địa võng phía dưới, ai cũng đừng hòng trốn đi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cả người trên thân mang theo khí tức bá đạo, huyết mạch thiêu đốt. Hắn thi triển ra huyết mạch chi lực, không còn là ngũ đạo, mà là lục đạo. Cửu Dương Thiên Cương thương nơi tay, khí tức của hắn vô cùng cường đại. Thượng vị tiên đế đỉnh phong bá đạo khí thế, tại lúc này khuyết tán ra đến. Một màn kia khí tức, cho người ta một loại tuyệt vọng. Vô pháp đối kháng tuyệt vọng Mục Vân giờ này khắc này, giống như chiến thần. Toàn thân cao thấp, vỡ bờ lấy không thể địch nổi tư thế Vân ca. Mạnh Tử Mặc đám người nhìn xem Mục Vân, trong mắt lướt qua một tia lo lắng. Không cần phải lo lắng, Tần Mộng Giao giờ phút này lại là thản nhiên nói. Hắn nếu là không chống đỡ được, vậy liền không phải hắn Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách thức tỉnh. Thật sâu biết Mục Vân đáng sợ. Thần tộc mục tộc huyết mạch cũng không phải nói đùa, lại nói Lục Thanh Phong cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống, một thân ảnh xông lên phía trước, chính là Lục Thanh Phong. Hắn những năm gần đây nội tâm thủy chung là hổ thẹn, bởi vì Diệt Thiên Viêm chết, Mục Vân chết, hắn đều chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố. Lúc ấy nếu là hắn tại, sự tình có lẽ cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Có thể là hắn không tại, kiếp này cất bước từ đầu càng. Trong lòng của hắn tràn ngập tự trách cảm xúc, cho nên hắn một mực dùng Mục Vân cầm đầu. Mà bây giờ, vì Diệt Thiên Viêm báo thù, hắn lại há có thể để Mục Vân một người xuất thủ lập tức. Hai thân ảnh song song đứng liệt. Hoa ca ca, Lục Thanh Phong, ngươi bây giờ đến đoạt danh tiếng a, Tạ Thanh hưng phấn nói. Tạ Thanh khổ khổ, chỉ đùa một chút thôi, Tạ Thanh cười nói. Tốt a, các ngươi sư huyên để đồng tâm hiệp lực, ta muốn đi tìm Vũ Huyền Thiên này lão tặc tính sổ sách. Này ta ngủ 500 năm, bút chứng này cần phải hảo hảo tính toán cẩn thận. Yên tâm đi, tiên giới bên trong ai còn có thể làm tổn thương ta. Tạ Thanh hét dài một tiếng, hóa thành một đảo khói xanh, chạy như bay. Mà giờ khắc này, hai phe đại chiến đã là mở màn. Đám người ở giữa, Lâm Dục nhìn thấy Triệu Hằng Nhất, Chu Hạo, Linh Thần Phàm ba người. Này ba người quả nhiên là ẩn tàng tại kiếm môn bên trong. Mà giờ khắc này, tứ đại vực giới liên hợp lại, thượng vị tiên đế khoảng chừng hơn 20 người. Có thể là thấy cảnh này, Mục Vân lại là cũng không lo lắng. Đại sư huyên, mặc dù ta rất muốn nói sáu người này ta một mình gánh chịu, có thể là vì sư tôn báo thù, tóm lại là không thể không để ngươi xuất lực, Mục Vân thản nhiên nói. Đáp như vậy, sáu người chúng ta so một lần như thế nào? Ồ, thế nào so? Ngươi chính là song kiếm đạo, thượng vị tiên đế, mà ta là một thương một kiếm. Chúng ta liền đến nhìn xem sáu người này ai có thể nhanh nhất giải quyết trong đó ba người, hoặc là nói ai giết đến thêm một cái tốt. Lục Thanh Phong giờ phút này nội tâm tự có sơn sông, cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp. Lập tức chỉ gặp Lục Thanh Phong hóa thành một đạo lưu phong, tại lúc này vậy mà là xuất thủ trước. Đại sư huynh, ngươi chơi xấu a, Mục Vân hét dài một tiếng, vọt thẳng ra. Kiếm Dịch Lục đại trưởng lão tại lúc này có thể nói là tức giận đến cực hạn. Hai người này thực sự là quá càn rỡ. Các ngươi có thể nhớ kỹ, các ngươi đã từng là kiếm môn đệ tử. Kiếm Dịch thân thể run rẩy mắng. Nhớ kỹ? Đương nhiên nhớ kỹ, Mục Vân tàn nhẫn nói. Lão già, vậy ngươi có thể nhớ kỹ, sư tôn ta Diệt Thiên Viêm năm đó cũng là kiếm môn phong chủ, có thể là các ngươi không phải là giết hắn sao? Oanh, Mục Vân lời nói rơi xuống đã là trực tiếp một kiếm giết ra. Kiếm khí tung hoành, hắn sở thi triển chính là Linh Tiêu Kiếm Quyết, cái này một thần quyết. Một kiếm chi uy, khai thiên tịch địa, không gian bị xé nứt ra, đại địa run rẩy. Kiếm Dịch giờ phút này tay cầm Kình Thiên Kiếm, chính là kiếm môn truyền thừa đế cấp tiên khí. Một kiếm hoành ngăn tại thân trước. Có thể là cái này một kiếm căn bản ngăn cản không nổi Mục Vân công kích, một tiếng ấm vang nổ vang. Kiếm Dịch thân ảnh bị trực tiếp đánh xuống mặt đất. Đại địa từng khúc sản nứt ra. Tiên đế chi tranh vốn là phô thiên cách địa, huống chi là thượng vị tiên đế chi tranh, mà giờ khắc này lớn như vậy tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, khắp nơi đều là giao thủ. Bắc vực liên quân tại lúc này giết đến hưng khởi, tứ đại vực giới liên thủ căn bản không được. Chỉ bất quá quyết định chiến tranh thắng lợi trọng yếu nhất còn là nhìn tiên đế đấu tranh. Mục Vân nhìn xem mấy phương, mặc dù Vân Minh bên trong sinh ra không ít tiên đế, có thể là phần lớn là hạ vị tiên đế. Đối mặt với đối phương hơn 20 tên thượng vị tiên đế liên hợp lại, còn là ở vào thế yếu. Kia tứ đại ma đế cùng với Vũ Hóa Thiên Cung dùng Vũ Trác cầm đầu lục đại lão tổ, còn có Huyết Ngư xuất hiện tứ đại thượng vị tiên đế, lại thêm Triệu Hằng Nhất, Chu Hạo, Linh Thần Phàm ba người, rõ ràng ở phương diện này tứ đại vực giới chiếm cứ ưu thế. Bất quá cũng may, hắn cùng Lục Thanh Phong hai người chính là có thể ngăn lại lục đại thượng vị tiên đế. Vân Minh tại tiên đế về số lượng càng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau ưu khuyết cũng không rõ ràng. Nhưng là Mục Vân biết có một người đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Huyết Kiêu hắn không biết. Huyết Kiêu đến cùng là tránh thoát bí tàng trói buộc không có, nhưng là bất kể nói thế nào, giờ này ngày này, kiếm môn đám này lão cẩu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một kiếm lấy xuống trực tiếp thẳng hướng kiếm dịch. Nhưng lúc này thời khắc này kiếm dịch toàn thân cao thấp như bị sét đánh, căn bản là không có cách động đậy. Dừng tay ngay tại giờ phút này, kiếm Nhất Trần đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra, phóng tới Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng tàn nhẫn tuôn ra. Cút xít lên một tiếng, trường thương đột nhiên vung cách bàn tay. Một thương kia trực tiếp đâm rách không gian, thổi phù một tiếng, quán xuyên kiếm Nhất Trần thân thể. Chỉ là một thương này là căn bản vô pháp muốn hắn mệnh. Có thể là Mục Vân giờ phút này huyết mạch lục đạo mở ra, tốc độ phản ứng cùng lực lượng hoàn toàn là để thăng mấy lần không thôi. Hắn vừa sải bước ra, trường thương tại lúc này đấu chuyển, ngoặt vào một cái quay trở lại. Mà kiếm của hắn đã là thẳng hướng kiếm Nhất Trần. Đáng thương kiếm Nhất Trần còn chưa tới kịp giơ kiếm, một cách đầu đã là rời đi cổ. Thanh trường thương kia giờ phút này quay trở lại, trực tiếp đem hắn đầu đâm xuyên. Tiên huyết phúc phúc phúc phúc chảy ra đến. Hồn phách của hắn vừa định độn đứng thẳng thể, có thể là giờ phút này Mục Vân đã là trực tiếp một chảo cầm ra. Kiếm Nhất Trần hồn phách tại Mục Vân trong tay diễn hóa ra hình người, la to. Kiếm dịch, ngươi thấy rõ ràng. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, bàn tay nắm chặt, phanh, một cỗ thiên hỏa thiêu đốt ra. Kia kiếm Nhất Trần hồn phách tại thiên hỏa bên trong bị từng mảnh đốt cháy, hóa cùng vô hình. Vài vạn năm đến tu vi, cuối cùng thành công giá tràng. Nhất Trần kiếm dịch giờ phút này tim mật đều giật mình. Mục Vân quá khủng bố. Lúc trước thập đại tiên vương cảnh giới, Mục Vân đại tác mệnh thuật, để cái khác cửu đại tiên vương không dám ngấp nghé. Cùng cảnh giới ở giữa, hắn có thể nói là vô địch. Hiện tại, đến thượng vị tiên đế Mục Vân cũng là vô địch cùng cảnh giới phía dưới. Ai có thể chống cự lại hắn a? Mà ngay tại giờ phút này, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Thanh Phong song kiếm cùng nhau gọt kiếm trùng thiên đầu. Lại là một tên thượng vị tiên đế chết. Sư đệ, ngươi quả thật là nhanh hơn ta một chút, ta còn có thể càng mau hơn. Hai người giờ phút này ganh đua so sánh chi tâm dâng lên. Lập tức, không ai phục ai, trực tiếp thẳng hướng đối thủ. Kiếm dịch giờ phút này gầm thét lên, kết trận bá bá bá. Bốn đạo thân ảnh giờ phút này đứng chung một chỗ, thành lập một cái bốn góc hình phương trận, lẫn nhau các chấp trường kiếm. Nhìn xem hai người, ta đến. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Hắn tay trái trường thương, tay phải trường kiếm, tại lúc này đứng ở hư không. Mà cả người hắn giờ phút này thể nội lực lượng khuyết tán ra tới. Kiếm trận mở, kiếm dịch giờ phút này liên hợp còn thừa ba vị lão tổ thi triển kiếm trận. Quang mang mãnh liệt tại lúc này lập tức phóng lên tận trời. Một đạo thập tự kiếm chạm, tại lúc này ngưng tụ ra hiện. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh xuất hiện. Đã muốn giết, cũng không cần lằng nhằng giết. Mục Vân vừa sải bước ra, một trường vung ra. Phong Diễm Thánh Trưởng Lạc Thiên Trưởng một trường vung ra. Mãnh liệt trường mang tại lúc này cực đại mở rộng. Kia trường ấm lập tức khuyết tán ngàn mét. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đập phanh. Trường ấm tại lúc này trực tiếp nối tiếc buông xuống. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng. Từ trên trời hạ xuống tới. Bốn vị lão tổ thấy cảnh này. Biết càng không thể lui lại. Chỉ có thể mặt dạn mày dày. Thập tự kiếm mang tại lúc này trực tiếp chém ra, phóng lên tận trời. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này truyền ra. Kia thập tự kiếm mang tại lúc này, phảng phất là hành quân lặng lẽ. Trên bầu trời, bị trường ấm trực tiếp thôn phệ. Chớp mắt đã tới trường ấm. Trực tiếp đem thân ảnh bốn người đánh vào tới mặt đất. Mục Vân giờ phút này lăng lập hư không, bàn tay chăm chú một nắm. Phúc phúc phúc phúc. Sát na, phía dưới cử trưởng tại lúc này trực tiếp nắm chắc thành quyền, tiên huyết từng tia thẩm thấu. Ngũ so một Mục Vân nhìn xem Lục Thanh Phong. Cười nhạt nói. Đại sư huynh. Ngươi thua xú tiểu tử. Ngươi giở trò lừa bịt. Lục Thanh Phong cười mắng. Thần quyết. Ta như thế nào cùng ngươi so cũng không có nói không chính xác sử dụng thần quyết. A Mục Vân cười nhạt nói. Mà giờ khắc này. Phương xa. Một đạo thê thảm thanh âm vang lên. Một thân ảnh. Cũng là từ trên trời giáng xuống. Chật vật không chịu nổi. Triệu Hằng nhất Mục Vân nhìn thấy kia một thân ảnh. Lại là phát hiện. Nguyên lai là Mạnh Tử Mặc cùng chi giao thủ. Đáng ghét Triệu Hằng nhất tức giận không thôi. Hiện tại. Liền Mạnh Tử Mặc đều siêu việt hắn. Mục Vân đến cùng cho bọn gia hỏa này ăn cái gì thần đan diệu dược. Thần đan diệu dược đúng là ăn. Bất quá trọng yếu nhất là, Mạnh Tử Mặc bản thân đi qua Mục Vân tinh nguyên đề thăng. Hiện nay, cũng là hoàn toàn bất đồng vô thượng thần đế. 169 chương 1677 Âu Đàn Thánh Tế Kiếm Môn Lục Đại Tiên Đế chết hết. Một màn này, lập tức sử dụng kiếm môn để tử triệt để sụp đổ. Mà giờ khắc này, cái khắc vực giới võ giả cũng là triệt để rung động. Bọn hắn nghĩ đến, Lục Đại Kiếm Đế khả năng không phải là đối thủ của Mục Vân. Có thể là bọn hắn không nghĩ tới là hội là dùng loại phương thức này nhanh chóng bị thua. Đây cũng quá nhanh. Kể từ đó, ai còn có thể ngăn cản Mục Vân? Đám người giờ phút này nội tâm triệt để không có lực lượng. Mục Vân giờ này khắc này rảnh tay. Nhìn thấy trong đám người kia ma vực tứ đế tại lúc này cho đám người tạo thành trọng đại áp lực. Ma tộc người nghĩ đến thiện chiến, huống chi là bốn vị thượng vị tiên đế. Mục Vân giờ phút này rút kiếm giết ra, nhận lấy cái chết kiếm khí gào thét. Cả người hắn lập tức đến tứ đế trước mặt. Các ngươi đi đối phó những người khác, Mục Vân phân phó nói. Vâng, lập tức những cái kia tiên đế lập tức rút lui xuống dưới, gia nhập vào phía dưới đại quân bên trong. Giữa sân, huyết vực tứ đại thượng vị tiên đế cùng với Vũ Hóa Thiên Cung Lục Đại Thượng Vị Tiên Đế bị Vân Minh đám người cuốn lấy. Mà Triệu Hằng Nhất, Linh Thần Phàm, Chu Hảo ba người thì là bị đặc thù chiếu cố, áp chế gắt gao. Mục Vân lần nữa đối mặt tứ đại ma đế, Vân Minh người áp lực chợt giảm. Hảo ngươi cách Mục Vân, không nghĩ tới trong bất chi bất giác đã là đến loại tình trạng này. Tát Ô thân là tứ đại ma đế đứng đầu, nhìn xem Mục Vân quát. Lần này ta ma vực vốn không muốn tham hợp tiến đến, có thể là ngươi Vân Minh minh chủ đem ta ma tộc Lục Đại Ma Vương thu làm thủ hạ. Ta ma tộc mặt để vào đâu? Ta muốn thu ai là thuộc hạ còn cần đi qua sự phê chuẩn của ngươi sao? Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói. Tát Ô thật sao yên tâm, các ngươi bốn người bỏ mình, Man Uyên Lục Đại Ma Vương, nga, không đúng, bọn hắn hiện tại là tiên đế cảnh giới, phải nói Lục Đại Ma Đế, ta sẽ để cho bọn hắn sáu người trở lại ma tộc, nhất thống ma tộc, các ngươi bốn người, có thể yên tâm đi cuồng vọng vô chi tát ô gầm thét lên. Chúng ta ma tộc cùng nhân loại so sánh, cường đại nhất chính là cường hoành sinh mệnh khí tức. Ngươi cùng chúng ta so, so sánh được sao? Tát đán, Tả Anh Điền, Qua Luân, chúng ta bốn người cùng tiến lên, làm thịt hắn. Vân Minh không có hắn, liền không có linh hồn. Bọn hắn tự nhiên là hội tán loạn vô. Chi Mục Vân giờ phút này cũng là lười nhắc nói nhảm, rút kiếm giết ra. Tiếng gió gào thét tại lúc này, sóng sau cao hơn sóng trước. Giờ này khắc này hắn toàn thân cao thấp, phủ đầy sát cơ. Tứ đại ma đế có lẽ so kiếm dịch sáu người càng mạnh một ít, có thể là trong mắt hắn đều là giống nhau. Ánh mắt của hắn bên trong chỉ có người sống cùng người chết khác biệt. Phong Diễm Thánh trưởng Lạc Thiên trưởng trực tiếp một trưởng oanh ra. Kia trưởng ấm trống giống mà ra, gào thét mà tới. Tứ đại ma đế giờ phút này sợ mất mật. Có thể là bọn hắn không thể lui lại. Bọn hắn là tứ đại ma đế, nếu là lui bước, đây chẳng phải là bị người trong thiên hạ chê cười rồi? Bốn người giờ phút này nhìn xem lẫn nhau, trực tiếp đứng thành một hàng, lập tức sử xuất riêng phần mình tất cả vốn liếng, giết tới tiến đến. Ô Đàn Thánh Tế Tát ô quát khẽ một tiếng, toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi ra, một cỗ màu đen ma khí vào giờ phút này nháy mắt chen chúc mà tới. Bàng bạc khí tức nhất thời khuyết tán ra đến, khí tức cường đại bao phủ tại mỗi người trên thân. Tứ đại ma đế giờ phút này mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo ma khí khải giáp. Kia khải giáp đem bọn hắn thân thể chăm chú bao khỏa, bộc phát ra một loại cường đại lực trùng kích lượng. Bạo lập tức bốn đạo thân ảnh vào giờ phút này đồng thời xông ra, xuyên thẳng Mục Vân Lạc địa trưởng mà đi. Oanh! Một đạo va chạm, thiên băng địa liệt. Bốn đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp đánh tới kia trường ấm phía dưới. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Bốn đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp đập đến ra, giữa lẫn nhau. Lực lượng tại lúc này lập tức khuyết tán. Đông! Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo âm thanh gào thét vang lên. Kia Lạc địa trưởng vào lúc này, căn bản không gì phá nổi. Ngược lại là bốn đạo thân ảnh trì trệ, nháy mắt tan tác. Vô Chi Mục Vân giờ phút này mở miệng quát: thần quyết nếu là như vậy đơn giản, liền bị các ngươi sở kiềm chế. Cái kia cũng không gọi thần quyết, đáng chết. Tứ đại ma đế giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể phát run, hai tay run lên. Vừa rồi nếu không phải Tát Ô thi triển thánh tế, chỉ sợ bọn họ hiện tại hai tay liên quan thân thể đều là trực tiếp nổ nát vụn. Hỗn đàn, ngươi chớ đắc ý. Tát Ô khẽ quát một tiếng, lần nữa gầm thét lên. Ô Đàn Tế Thần một câu quát khẽ rơi xuống. Đột nhiên, một thân ảnh tại lúc này trực tiếp bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh kia xuất hiện ở giữa, ầm vang ở giữa, thiên địa ở giữa, bàng bạc lực lượng toàn bộ tràn vào đến thân thể người nọ bên trong, liên đới lấy tứ đại ma đế thân thể tại lúc này đều là run rẩy lên. Một cái bóng mờ xuất hiện tại trong bốn người ương. Kia hư ảnh dần dần ngưng thực, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Mặc Dương thấy cảnh này, Mục Vân khẽ giật mình. Hắc hắc, Mục Tiên Vương, ngươi rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi cái này đổ nhi một mực không có xuất hiện? Thật sao? Không sai, tiểu tử này bị ta ma tộc chộp tới. Bản đế biết, có lẽ có một ngày ngươi sẽ cùng ta ma tộc là địch, cho nên một mực giữ lại hắn. Tát Ô cười nhạo nói, hiện tại hắn chính là chúng ta khôi lỗi, ngươi muốn giết chúng ta, trước hết giết hắn đi. Bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi là có hay không hạ quyết tâm chém giết ngươi đổ nhi ông. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên trên bầu trời. Mặc Dương thân thể tại lúc này bỗng nhiên bước ra một bước, tay cầm trường kiếm. Trường kiếm kia từ lăn lộn ma khí tạo thành, nhìn mây đen cuồn cuộn tràn ngập sát khí. Mặc Dương Mục Vân giờ phút này gào thét một tiếng, có thể là Mặc Dương hai mắt ở giữa một đạo hắc sắc đường vân lan tràn ra, đôi mắt kia tràn ngập huyết hồng, Giờ này khắc này Mặc Dương căn bản không có một tia ý thức thấy cảnh này. Mục Vân chỉ cảm thấy càng thêm tức giận. Tát ô, các ngươi bốn người chết chắc. Mục Vân hét to, âm thanh rơi xuống. Mặc Dương giờ phút này lập tức xếp ra. Oanh. Mà giờ khắc này, một đạo bàng bạc khí tức đột nhiên từ Kình Thiên Phong phía trên sông ra. Một thân ảnh tại lúc này vọt thẳng về phía chân trời, hạ xuống tới. Lâm Văn Hiên nhìn người nọ, Mục Vân bắt đầu cẩn thận. Lâm Văn Hiên bên người Kiếm Lưu Vân cùng Kiếm Nam Thiên hai người, một trái một phải, lặng lặng đứng vững. Lâm Văn Hiên, ngươi dung hợp Kình Thiên Tháp, hiện tại Kình Thiên Kiếm cũng giao cho ngươi. Chém giết Mục Vân, Kiếm Lưu Vân mở miệng nói, ta kiếm môn mấy chục vạn năm truyền thừa, không thể tại hôm nay đoạn mất ngân ngân. Lâm Văn Hiên giờ phút này toàn thân trên dưới kiếm khí vần quanh, thất thải quang mang lưu truyền, chân đạp hư không, khóe miệng một vòng nụ cười rụng rì xuất hiện. Két, đột nhiên bàn tay hắn một nắm, nhẹ nhàng cầm Kiếm Lưu Vân cổ, cười nhạo nói, ta bây giờ làm gì sự tình, còn cần ngươi đến khoa tay múa chân sao? Răng rắc một tiếng vang lên, Kiếm Lưu Vân nháy mắt bị Lâm Văn Hiên cắt cổ. Lão già, nhẫn ngươi mấy trăm năm, líu xíu, nói không dừng lại. Lâm Văn Hiên lắc lắc cổ, toàn thân khớp nối lút búp rung động, nói, năm đó ta liền nói, Lục Thanh Phong người này không đáng tin cậy, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Hết lần này tới lần khác không tin. Ta Lâm Văn Hiên thân là thiên kiếm tử, các ngươi không cường điệu bồi dưỡng ta, ngược lại là để Vân Lang tiến vào thần giới. Hiện tại trong lúc nguy cấp, để ta dung hợp Kình Thiên Tháp, cho ngươi làm kiếm sứ. Lâm Văn Hiên khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Lục Thanh Phong cút ra đây, hắn hét lớn một tiếng, nhìn xem đám người kia toàn thân cường hoành khí tức bao phủ tại kiếm môn bên trong. Lâm Văn Hiên, Lục Thanh Phong thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Lâm Văn Hiên thân trước. Lục Thanh Phong, ngươi quả nhiên không chết. Lâm Văn Hiên cặc cặc cười nói, giam giữ ta vạn năm thời gian, ngươi rất sảng khoái a. Hiện tại chuyện hôm nay, kiếm môn diệt vong, cùng ta có liên can gì? Ta chỉ là muốn ngươi chết. Mục Vân kia tiểu tử, ta xem sớm ra hắn không thích hợp. Có thể là hắn có phải hay không kiếp trước Mục Vân, cùng ta căn bản không quan hệ. Ta hy vọng chính là ngươi chết. Lâm Văn Hiên kiếm chỉ Lục Thanh Phong, lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Không phải là đối thủ của ngươi, Lâm Văn Hiên cười nhạo nói, kia muốn thử một chút mới biết được. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Mà lúc này Mặc Dương toàn thân hắc khí bao phủ thẳng hướng Mục Vân. Thân thể của hắn tập kết tứ đại ma đế lực lượng, giờ này khắc này không có chút nào ý chí, thẳng hướng Mục Vân, căn bản là hạ thủ không lưu tình. Thân là Mặc Dương sư tôn, Mục Vân có thể nào tha thứ? Bốn cái lão ruột Mục Vân mắng, lão tử hôm nay sẽ không làm thịt các ngươi, nhưng là sẽ để cho các ngươi sinh không bằng này. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi trước hết giết ngươi đổ nhi rồi nói sau. Các ngươi coi là như vậy liền có thể để ta hạ sát thủ rồi. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Tạ Thanh đến rồi. Tạ Thanh giờ phút này một đạo thanh mang phiêu hốt mà đến, nhìn xem Mục Vân, cười hắc hắc nói, thế nào rồi, cho ta trói chặt hắn. Mục Vân một chỉ Mặc Dương, nói, chỉ là ma tộc, ta không tin có thể cùng ta Mục tộc huyết mạch chống lại, không có vấn đề. Tạ Thanh cặc cặc cười quái dị, phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng Mặc Dương. Mà giờ khắc này Mặc Dương căn bản không quản không để ý, trực tiếp thẳng hướng Tạ Thanh. Lốp búp thanh âm rơi vào Tạ Thanh trên thân thể, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Tạ Thanh bản thân phòng ngự chính là đủ cường đại, lần trước phát sinh thối biến, hôi mang thối lui, chỉ còn lớp vảy màu xanh. Kia lớp vảy màu xanh phòng ngự hiện nay càng là càng ngày càng cường thịnh. Chính là thật đúng là đau. Tạ Thanh nhìn không được nhe răng trợn mắt nói, đừng bần tốt. Tạ Thanh âm vang ở giữa, thân rồng hóa thành ngàn mét chi trường, tại lúc này trực tiếp càn quét hướng Mặc Dương. Chỉ là giờ phút này, Mạc Dương thân pháp dù gì, Mạc Dương căn bản là không có cách trói buộc chặt hắn. Mục Vân thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng trực tiếp khu kiếm giết ra. Ta đến công kích hắn. Ngươi thừa cơ đem hắn cho ta khóa lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người lập tức hợp tác xuống tới. Mục Vân chiêu chiêu kiếm thế nhìn uy vũ bá đạo. Có thể là trên thực tế. Chỉ là giả kỹ năng. Hắn cũng không dám vận dụng thực lực chân chính. Thương Mạc Dương. Xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Hắn đều sẽ hối hận cả đời. Ngay tại lúc này nhìn thấy Mục Vân cố ý hất ra sơ hở lộ cho Mạc Dương. Sử dụng Mạc Dương trực tiếp công kích. Tạ Thanh gào thét một tiếng. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức quấn chặt lấy Mạc Dương thân ảnh. Tốt Mục Vân giờ phút này. Vội vàng lại lần nữa đuổi theo. Mạc Dương thân thể bị Tạ Thanh từng tia quấn chặt lấy. Không thể động đậy. Mục Vân tay cầm trường kiếm tới gần. Tỉnh táo lại nhìn xem Mạc Dương. Mục Vân mở miệng nói. Ta là Mục Vân. Là ngươi sư tôn hắn nói chuyện ở giữa. Bàn tay vung lên. Trực tiếp chỉ điểm một chút vào đến Mạc Dương mi tâm. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân cảm giác được. Mạc Dương trong đầu. Chen chúc mà ra bàng bạc ký ức. Từng khúc nứt toát ra. Hồn phách của hắn tựa hồ bị trói lại. Căn bản là không có cách tự do giãn ra. Mà tại hắn hồn phách bên ngoài. Ma đế bốn đảo hồn phách không ngừng mê hoặc lấy hắn. Lăn đi Mục Vân tâm thần một tiếng quát khẽ. Một cấu ngự hồn chi lực tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Vô thượng thần đế 169 chương 1678 huyết kiêu đến hắn huyết mạch bên trong. Nắm giữ một tia ngự hồn lực lượng. Giờ này khắc này. Trực tiếp khống chế lại tứ đại ma đế hồn phách. Kia tứ đại ma đế hồn phách bị trấn áp. Mục Vân giờ phút này hóa thành một đạo tàn ảnh. Nháy mắt thi triển thôn phệ huyết mạch thiên phú. Một cỗ bàng bạc hồn phách khí tức bị hắn trực tiếp trấn áp thu lấy. Ta có thể thôn phệ các ngươi. Liền có thể tiêu diệt các ngươi Mục Vân quát. Chỉ là các ngươi quá dơ bẩn. Ta sẽ không thôn phệ các ngươi. Mà là để các ngươi vĩnh viễn. Nhận ta tàn phá lời nói rơi xuống. Mục Vân lập tức đem bốn đảo hồn phách toàn bộ càn quét ra. Đưa vào bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Kia bích lạc hoàng tuyển đồ tại lúc này. Lôi điện lấp lóe. Bạo vũ cuồng phong nổ vang. Bốn đảo hồn phách không có thân thể bảo hộ. Giờ này khắc này. Toàn thân cao thấp. Đều là nhận cửu nguyên chi. Lực ấm ánh. A, Mục Vân. Ngươi chết không yên lành tiểu tử. Mau thả chúng ta ra ngoài ngươi hỗn đàn. Hỗn chứng tứ đại ma đế tại lúc này lập tức chửi mắng lên. Có thể là Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không để ý tới. Hắn giờ phút này nhìn về phía bốn người thân thể. Tại một tòa đàn tế bị một mực bảo hộ lấy. Nội tâm càng là chán ghét. Trực tiếp một tay vung ra. Toàn thân cao thấp. Sát khí tung hoành. Cầm thiên trưởng Mục Vân trực tiếp một trưởng vỗ ra gào thét lực lượng tại lúc này triệt để phóng thích ra. Âm ấm. Bốn thân ảnh kia tại lúc này căn bản là không có cách chịu đựng lấy Mục Vân lực lượng trực tiếp sụp đổ ra. Mục Vân giờ này khắc này. Toàn thân cao thấp. Lực lượng thu liếm. Phía dưới bốn đảo thân thể. Tại hắn một trường phía dưới. Trực tiếp bị đập thành bánh thịt. Mạc Dương Mục Vân giờ phút này vội vàng lấy ra một cái thiên hồn dung huyết đan cho Mạc Dương uống vào. Không bao lâu, Mạc Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Sư tôn tỉnh liền tốt vỗ vỗ Mạc Dương bả vai. Mục Vân cười nói. Hiện tại không có việc gì. Ta nói ngươi tiểu tử. Những năm này thế nào cũng không tới tìm ta, ta bị ma tộc bắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Chuyện cụ thể. Sau đó bàn lại. Hiện tại. Cần xử lý những người này giờ này khắc này. Tứ đại ma đế chết. Lập tức. Vân minh đám người. Ý chí chiến đấu sục sôi. Mà phía dưới những cái kia tiên vương. Đại la kim tiên cảnh giới cao thủ. Bởi vì mất đi tiên đế quy phạm. Lập tức bối rối lên. Man Uyên giờ phút này mở miệng quát. Ma tộc chiến sĩ nghe. Ta chính là ma tộc ma vương Man Uyên. Hiện nay là Vân Minh một điện chi chủ. Hiện tại lập tức đầu hàng. Ta cam đoan không giết các ngươi. Ngày sau ta ma tộc cũng là Vân Minh một phần tử nguyện ý người đầu hàng. Sát kiếm môn, Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết vực chiến sĩ không nguyện ý người đầu hàng. Chết Man Uyên tiên đế cảnh giới vừa hô, ma tộc bên trong mọi người nhất thời tâm thần chập chờn. Tuyết Vân Kỳ cùng Trúc Ly đám người giờ này khắc này cũng là từng cách đứng ra thân đến, nhìn phía dưới ma tộc đại quân. Bọn hắn biết Mục Vân bản tính. Trước đó Mục Vân là sẽ không diệt vong ma tộc, nhưng là bây giờ bất đồng. Tứ đại ma đế cầm Mạc Dương, hại Mạc Dương kém chút bỏ mình, Mục Vân khẳng định tức giận cực. Một khi Mục Vân nổi giận kia ma tộc khả năng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Dưới mắt chỉ có để ma tộc các chiến sĩ đem công chống đỡ qua mới có thể bảo hộ được bọn hắn ma tộc. Lập tức, một nhóm ma tộc chiến sĩ tới tấp phản bội. Nguyên bản đối tứ đại vực giới liền bất lợi cuộc diện, lần nữa trở nên hỏng bét. A, mà giờ khắc này trên bầu trời, một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Kia Chu Hảo máu me khắp người, ngã vào trong vũng máu, không một tiếng động. Tần Mộng Giao trên trường kiếm, một vòng băng quang hiện lên. Nàng hiện tại chính là thượng vị tiên đế. Mục Vân càng đem đạt được tam môn thần quyết đều truyền thụ cho nàng. Cho nên lần này, Tần Mộng Giao thực lực có thể nói là to lớn đề thăng. Chu Hảo không phải là đối thủ của nàng, mà thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười hiện hiện. Chiều hướng phát triển, kiếm môn, huyết sát thần giáo, Vũ Hóa Thiên Cung, song đời rồi kiếm Nam Thiên. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía kiếm Nam Thiên, nói: năm đó ngươi một tay thúc đẩy sư tôn ta bỏ mình, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Kiếm Nam Thiên giờ này khắc này bất quá là trung vị tiên đế cảnh giới. Mục Vân hiện nay động động ngón tay chính là có thể đem hắn triệt để nghiền nát. Giờ này khắc này, nhìn thấy toàn bộ kiếm môn cơ hồ là tại giao chiến hạ bị san thành bình địa. Rất nhiều tiên vương phía dưới cảnh giới đệ tử nhao nhao đầu hàng. Tiên vương phía trên đệ tử toàn bộ bị giết. Kiếm Nam Thiên biết kiếm môn xong đời rồi, ha ha. Kiếm Nam Thiên ha ha cười nói: Mục Vân, ta hối hận a. Năm đó ta hẳn là không lưu tình chút nào, trực tiếp giết ngươi mới đúng. Trực tiếp giết ngươi, giết ta ngươi cũng phải có tư cách. Kia Mục Vân thân ảnh xông ra, trực tiếp một kiếm giết ra. Oanh, cường đại kiếm khí đem Kiếm Nam Thiên cả người thân thể đều là xoắn nát. Sư tôn Mục Vân nhìn xem phương xa, thản nhiên nói: đồ nhi bất hiếu, thời gian qua đi vạn năm, báo phải thâm cừu đại hận. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Mục Vân trong mắt nước mắt chảy xuống. Vạn năm thời gian, tâm nguyện hôm nay hoàn thành. Đáng tiếc đây hết thảy tiền nhiệm dưỡng dục hắn diệt thiên viêm lại là vô pháp nhìn thấy. Mục Vân ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Vũ Huyền Thiên bọn người trên thân. Hoa cà cà. Tạ Thanh giờ phút này thân ảnh cuốn lên, một tay nhấc lấy Vũ Huyền Thiên đầu. Ha ha cười nói: để ngươi làm hại lão tử ngủ 500 năm. 500 năm. Tiên giới nhiều thiếu mỹ nữ chờ lấy ta kia đầu trực tiếp nổ bể ra đến. Tạ Thanh trong mắt đều là cảm giác hưng phấn. Mà lúc này giờ phút này chỉ còn lại Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết vực thập đại thượng vị tiên đế. Có thể là kia thập đại thượng vị tiên đế giờ này khắc này căn bản là không có cách chống cự Vân Minh rất nhiều tiên đế công kích. Vẹn vẹn là Vũ Hóa Thiên Cung kia lục vị tiên đế chính là bị huyết vệ quấn quanh vô pháp thoát thân. Diệp Tĩnh Vân, Gia Cát Văn, Yêu Tuyết Cơ cùng với Thiên Phong Khiếu đám người từ bên cạnh công kích, để sáu người kia khổ không thể tả. Mà giờ khắc này Tần Mộng Giao Minh Nguyệt Tâm hai nữ liên thủ áp chế gắt gao chỗ huyết vực tứ đại thượng vị tiên đế. Chiến cuộc đã là sáng tỏ. Vân Minh thế không thể đỡ hơn 10 vị tiên đế thế công. Những người kia cho dù là muốn chạy trốn cũng căn bản không đường có thể trốn đi. Mà lúc này, Lâm Văn Hiên căn bản không quản cách khác, chỉ là cùng Lục Thanh Phong giao thủ. Mục Vân muốn đi hỗ trợ, nhưng lại là bị Lục Thanh Phong ngăn lại. Không cần. Đây là ta cùng hắn ở giữa ăn oán. Ngươi không cần để ý u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã như vậy. Mục Vân khóe miệng. Một vòng nhe răng cười xuất hiện. Hắn tuyển định huyết vực bốn vị thượng vị tiên đế. Kia tứ đại thượng vị tiên đế. Tại Tần Mộng Giao liên thủ với Minh Nguyệt Tâm Hạ. Vốn là đau khổ trèo trống. Giờ phút này mắt thấy Mục Vân đánh tới. Càng là khổ không thể tả. Phong Diễm Thánh Trưởng Lạc Địa Trưởng một trưởng vung ra. Cường đại tiên khí sôi trào mãnh liệt mà đến. Trực tiếp thẳng hướng bốn người. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên. Giờ này khắc này. Đột nhiên. Kia bành tiếng vang truyền ra. Mục Vân một trưởng. Tại lúc này lại là tự dưng biến mất. Tứ đại thượng vị tiên đế sắc mặt vui mừng. Giáo chủ một thân ảnh xuất hiện tại trước người bọn họ. Mục Vân, ngươi uy phong thật to a. Một đạo huyết bào thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại tứ đại tiên đế thân trước. Chính là huyết kiêu giờ này khắc này, huyết kiêu, rốt cuộc xuất hiện. Hồi lâu không thấy kiêu đệ. Mục Vân giờ phút này đắng chát cười một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát hương vị. Một tiếng này la lên, sử dụng huyết kiêu thân thể khẽ giật mình, lập tức sắc mặt lạnh lùng. Huyết kiêu. Ngươi còn dám xuất hiện. Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm giờ phút này nhìn lẫn nhau một ánh mắt. Hai thân ảnh. Lập tức xông ra. Thủy Nguyên Mạn Thiên Linh Vân Kiếm Phi Vũ cơ hồ là đồng thời. Hai nữ thượng vị tiên đế. Trực tiếp giết ra. Cúp huyết kiêu nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Bàn tay nhẹ nhàng một hồi. Một cỗ minh mông khí tức. Tại lúc này. Trực tiếp tràn ngập ra. Phanh phanh hai đạo tiếng va chạm vang lên lên. Trong chốc lát. Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao hai người. Tại lúc này sắc mặt đều là tái đi. Lập tức cuồng thổ tiên huyết. Rút lui mà quay về. Hai đại thượng vị tiên đế. Giờ phút này liền huyết kiêu nhất hợp chi lực đều không thể gánh chịu. Mục Vân giờ phút này vội vàng xông ra. Một trái một phải đem hai cỗ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nhìn thấy hai nữ sắc mặt tái nhợt, Mục Vân nội tâm một kinh. Huyết kiêu trở nên càng cường đại. Minh Nguyệt Tâm ho khan một cái, ngực nhuộm vết máu, nói: hắn tiến vào bán bộ hư thần cảnh giới. Bán bộ hư thần cảnh chia làm bán bộ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn sáu đại cảnh giới. Bán bộ hư thần chính là ngưng kết xuất thần hồn. Nhưng thần thể chưa thành. Hoặc là ngưng kết thành thần thể. Thần hồn chưa thành. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Hắn giờ phút này thần hồn đại thành. Nhưng lại còn là tiên thể thì ra là thế. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Hai người các ngươi lui ra đi. Ta tới đối phó hắn có thể là. Yên tâm đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Liền hai người các ngươi đều không thể gánh chịu hắn một trưởng chi uy. Có thể đối phó hắn. Chỉ có ta. Dù sao. Chúng ta đều là đến từ thần giới cổ tộc. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta trước đem những người khác giải quyết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hai thân ảnh lui ra. Mục Vân phi thăng mà lên. Kiêu đệ. Đã lâu không gặp. Bộ này dung nhan, ngươi có thể chưa hề đổi qua. Từ thần giới đến tiên giới, đến tiểu thế giới, tam sinh tam thế, ngươi một mực là dùng bộ này dung nhan đối đãi ta. Mục Vân khẽ cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất kinh ngạc sao? Mục Vân lần nữa nói. Nhớ lại trước kia một ít chuyện thôi đã như vậy. Vậy ngươi liền càng nên minh bạch. Ta làm ra là vì cái gì? Vì ngươi huyết tộc sao? Mục Vân lắc đầu nói. Xem ra quả nhiên. Ngươi ngay từ đầu ở tại thần giới. Liền cố ý tiếp cận ta. Tử ung dung mưu tính mưu. Dù là ta chết rồi. Ngươi biết phụ thân ta kế hoạch. Cho nên một bước đi theo mà đến. Không tiếc tốn hao vài vạn năm thời gian đến mưu đồ ta. Kiếp trước. Phát họa ra một cái hảo huyên đệ của ta huyết kiêu. theo giúp ta vượt qua nan quan. Kiếp này để ta biết huyết kiêu bỏ mình, làm tổn thương ta tâm huyết kiêu. Ngươi thật là hảo tâm cơ các vị gia tộc mình mà thôi, huyết kiêu lạnh lùng nói. Mục Vân, ta nói qua, ta thiên phú cũng không kém ngươi. Có thể là vì cái gì ta sẽ thua ngươi, đó là bởi vì ta không có ngươi lạnh lùng. Ngươi thân là mục tộc thái tử, chỉ là biết tu luyện. Tu luyện, ngươi sở lấy xuống mỗi một cái danh dự, đều là chính ngươi cao ngạo tâm sinh ra. Ngươi xem thường trên thế gian bất cứ người nào. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tiên giới sở đề đỉnh phong thiên tài chỉ có ngươi Mục Vân? Lại dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là thời gian một vạn năm liền có thể đến tổ thần cảnh giới. Tổ thần cảnh giới? Huyết kiêu càng nói càng điên cuồng. Ta không phục, ta không phục ngươi cửu mệnh thiên tử. Giết ngươi. Từ nơi sâu xa, ngươi khí vận chính là hội giáng lâm đến trên người ta. Đến Mục Vân, ngươi chết chắc. Huyết kiêu sắc mặt dữ tợn, giờ này khắc này tràn ngập sát cơ. Thì ra là thế sao? Mục Vân lắc đầu, trong tay cửu đạo phần thiên kiếm tại lúc này vứt xuống. Một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, tư thần khí huyền viêm thần kiếm tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Kia một thanh tư thần khí mang theo hào quang sáng chói, tại chỗ hết thảy tiên đế đều là cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách truyền đến. Giờ này khắc này, Mục Vân não hải bên trong một vòng túc sát chi khí triệt để quanh quẩn. Vô thượng thần đế 169 chương 1679, hai người lưỡng long, hắn là mục tộc thái tử, thiếu tộc trưởng. 4 vạn năm trước, mục tộc đại loạn, hắn bị hại chí tử, hồn phi phách tán, mà mục tộc càng là thất linh bát lạc. Hắn mục tộc tử đệ bị cách khác cổ tộc liên hợp, khuấy động long trời lở đất. Thậm chí liền mục tộc tổ địa đều là bị vén cái úp sấp, 9 khối thánh bi bị ép mang đi. Cái này một huyết hải thâm cừu trong trí nhớ của hắn dần dần thức tỉnh ra. Cả người hắn tại lúc này chỉ cảm thấy nội tâm nộ khí lăn lộn. Huyết mạch thôn phệ một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lan tràn toàn thân. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ cuồng bạo thôn phệ lực lượng trong nháy mắt này tàn phá bừa bãi ra. Thấy cảnh này, mọi người đều là sợ run tim mất mật. Triệt Khai trong đám người, Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao đều là quát lên một tiếng lớn. Bọn hắn biết mục tộc huyết mạch thiên phú thôn phệ, bọn hắn càng thêm biết cái này thôn phệ chỗ cường đại. Tu luyện cực hạn, danh xưng thiên địa vạn vật đều có thể thôn phệ. Đây cũng là vì cái gì thập đại cổ tộc Mục Vân làm cầm đầu vị nguyên nhân. Ngươi thức tỉnh huyết mạch thiên phú, huyết kiêu giờ phút này mở miệng nói. Ta quả nhiên vẫn là xem thường ngươi, ngươi xem thường ta. Không chỉ như vậy, chút Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân khí tức súng lại. Huyền viêm thần kiếm tại lúc này gào thét mà ra. Lốt bút thanh âm vào giờ phút này khuyết tán ra tới. Linh Vân kiếm phi vũ, hắn huyết mạch lục đạo lực lượng tăng phúc mở ra. Lại thêm thôn phệ thiên phú mở ra. Giờ phút này tay cầm thần kiếm, thi triển thần quyết. Đây là cao nhất hắn thấy cảnh này. Huyết kiêu trên trán một vòng sát khí hiện hiện. Mục Vân, huyết kiêu thản nhiên nói. Thân là thần tộc thái tử, ta nhớ được, ngươi tối cường chính là thương thuật, mà kiếm thuật mạnh nhất là ta. Huyết kiêu, huyết kiêu giờ phút này khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Trên thân khí tức tại lúc này không ngừng tràn ngập ra. Hắn toàn bộ tại lúc này, toàn thân cao thấp, lực lượng lưu động, giống như đến từ thiên uyên thần linh. Mà trong tay hắn, một thanh thần kiếm đồng dạng là lóe ra quang mang. Cái này một thanh kiếm tên là Huyền Băng Thần Kiếm, cùng ngươi Huyền Viêm Thần Kiếm vừa lúc là một đôi. Cực động thương, không cùng ngươi nói đi, huyết kiêu đạm mạc nói. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng sát cơ càng thêm cuồng phóng. Mà huyết kiêu giờ phút này càng là mang theo một cỗ mãnh liệt thế sông. Hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình sắp thành công, thành vì cái này thiên địa chúa tể oanh. Trong một chớp mắt, hai thân ảnh lập tức va chạm đến cùng một chỗ. Huyết kiêu cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hấp xả lấy Mục Vân thân thể bên trong hồn lực. Có thể là đột nhiên, hắn lại là phát hiện Mục Vân thôn phệ chi lực bên trong thế mà là mang theo cắn xé lực lượng, tại thôn phệ lấy hắn hồn thức. Ngươi, ý không ngoài ý muốn, Mục Vân cười nhạt nói, ngươi hồn thức vô pháp cưới ta hồn thức, đúng không? Không có khả năng. Huyết kiêu kinh ngạc vạn phần nói, ngươi Mục tộc huyết mạch là vô pháp thôn phệ hồn thức, làm sao có thể? Ngươi cũng nói, cái này thiên địa ở giữa, ta Mục Vân muốn tranh đoạt thứ nhất, liền không người dám làm thứ nhất. Ta nắm giữ thôn phệ hồn thức năng lực, thật kỳ quái sao ngươi? Không có khả năng, ta chính là cửu mệnh thiên tử, có gì không thể à? Huyết kiêu giờ phút này giống như điên như điên. Quát to. Ta chỉ cần cưới hồn phách của ngươi, chúa tể vận mệnh của ngươi, giết ngươi, thay thế ngươi. Ta chính là chân chính cửu mệnh thiên tử Mục Vân. Nhận lấy cái chết, lời nói rơi xuống, huyết kiêu vọt thẳng giết mà đi. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh giết cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, phía dưới chiến đấu thì là tại không ngừng tăng tốc. Vân Minh đại quân trực tiếp lật đổ Kiếm Môn, Vũ Hóa Thiên Cung cùng ma tộc đại quân liên tục bại lui. Chỉ có huyết sát thần giáo tử đệ vừa đánh vừa lui. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng huyết kiêu hai thân ảnh trên bầu trời, lôi vân biến hóa. Không bao lâu, không trung tại lúc này, sáng lên. Đi rồi, Tần Mộng Giao nhìn lên bầu trời, khẽ nhíu mày. Hai người giờ phút này tựa hồ là đánh tới địa phương khác. Minh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói, trước xử lý tốt chuyện nơi đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người lập tức sóng vai giết ra. Mà giờ khắc này, Lục Thanh Phong cùng Lâm Văn Hiên hai người càng là giao thủ lửa nóng cho nhau phấn đấu. Tạ Thanh giờ khắc này ở Vũ Hóa Thiên Cung đám người ở giữa tùy ý xung kích, không sợ trời không sợ đất. Đại chiến nhìn càng thêm lệnh người cảm giác tình hình sáng tỏ. Vốn cho rằng sẽ kéo dài mấy ngày thậm chí mấy tháng giao chiến. Tại Vân Minh đám người thổi khô kéo hủ đồng dạng thế công hạ, triệt để tan rã. Giờ này khắc này, Gia Cát Văn, Diệp Tĩnh Vân, Yêu Tuyết Cơ, Kiếm Phong Tiên, Thiên Phong Khiếu đám người tụ tập cùng một chỗ. Vân Nhi đâu, tựa hồ hai người giao thủ đến địa phương khác đuổi theo Gia Cát Văn quát. Vân Minh đại quân tại thu thập tàn dư. Các vị tiên đế, cùng ta cùng nhau đuổi về phía trước. Vân lập tức bá bá bá thanh âm tại lúc này vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Còn thừa một số người thì là tại cách khác tiên đế dẫn đầu hạ bắt đầu quét dọn tàn dư. Kiếm Môn phía trên, Vân Minh cờ xí tại lúc này theo gió gào thét. Đám người theo hai người giao chiến lưu lại quỹ tích nhìn lại. Chỉ thấy đại địa phía trên, từng khúc sản nứt, rộng nhất một đạo vết kiếm, thậm chí là vỡ ra hơn ngàn mét. Mà bầu trời, lôi minh nổ vang. Một ít người bình thường đều là coi là tận thế sắp xảy ra. Hai thân ảnh lại đánh lại đi, thời gian từ từ trôi qua, hai người tại lúc này không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Một trận chiến này vẫn còn tiếp tục lan tràn. Mà đoạn đường này từ Nam Vực Kiếm Môn trọn vẹn đánh tới Trung ương đại địa Cực Loạn Thành. Giờ phút này Cực Loạn Thành phía trên, hai thân ảnh giờ này khắc này nhìn đều có chút chật vật. Huyết kiêu toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, mà Mục Vân càng là như vậy. Hai người nắm chặt trường kiếm, bàn tay tại lúc này đều là khẽ run lên. Huyết kiêu tỉnh táo hai con ngươi ở giữa, không mang một tia tình cảm. Ta thật sự là xem thường ngươi, huyết kiêu thản nhiên nói. Ta cũng vậy, hai người nhìn nhau, nơi đây im ắng. Mà giờ khắc này, Mục Vân khóe miệng xuất hiện một vòng trêu tức. Ngươi cười cái gì, ta cười ngươi buồn cười, Mục Vân thản nhiên nói. Ta đoán không sai. Đây cũng là ngươi tốn hao vài vạn năm thời gian ngưng tụ một bộ thân ngoại hóa thân. Cũng không phải bản thể của ngươi, ngươi nghĩ lấy thân ngoại hóa thân chém giết ta. Huyết kiêu, ngươi là có hay không quá coi thường ta rồi, huyết kiêu trên mặt giờ phút này xuất hiện một tia kinh ngạc. Mục Vân lần nữa nói. không cần kinh ngạc. Huyết kiêu. Ta nói. Ta thức tỉnh một bộ phận ký ức. Ngươi là huyết tộc thiếu tộc trưởng. Sao có thể ủy thân cho tiên giới vài vạn năm. Vẹn vẹn vì chờ ta ngươi chân thân nếu là ở đây. Ta đã sớm chết thật sao? Huyết kiêu cao ngạo nói. Thân ngoại hóa thân. Là ta hao phí vài vạn năm tâm huyết luyện chế. Chính là vì giết ngươi. Cho dù ta không phải chân thân giáng lâm. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ kia ngược lại không nhất định lại đến thử xem Mục Vân trong mắt. Một vòng sát cơ lần nữa hiện hiện. Ông. Tại lúc này đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên. Huyết kiêu trong thân thể dần dần diễn hóa ra một cái bóng mờ. Kia hư ảnh trong không khí dần dần ngưng kết ra chân hình. Chính là Thái Hư Minh Long thập đại long tộc một trong Mục Vân. Ngươi đoán không sai. Đây quả thật là không phải ta chân thân. Nhưng lại là tốn hao vài vạn năm tâm huyết. Cho nên ta có. Hắn đều có. Mà lại. Ta muốn giết ngươi. Có cần tự mình động thủ? Ngươi không phải không có thèm tự mình động thủ. Là bởi vì phụ thân ta a vô luận ngươi nói thế nào đều được. Huyết kiêu cười nhạt nói. Tiên giới. Chính là ngươi nhân sinh điểm cuối cùng. Đến mức thần giới. Ngươi vô vọng tiến vào bên trong hôm nay. Chính là tử kỳ của ngươi. Bàn tay hắn vung lên. Kia Thái Hư Minh Long tại lúc này. Tư ảo thân ảnh thế mà là trực tiếp thay đổi chân thực lên. Vảy giáp màu đen tại hư không phía dưới. Rầm rầm rung động. Chiều cao vạn trượng thần long lộ ra chân dung. Khủng bố, cường đại, một cỗ vô pháp nói khí tức, khuyết tán ra tới. Cái này Thái Hư Minh Long. Chính là ta lịch luyện thời điểm sở thu. Bạn ta cùng nhau lớn lên. Như huyên đệ của ta. Ta ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Hắn chính là cũng ngưng tụ thập đại thần long một trong Thái Hư Minh Long. Mục Vân. Ngươi không đường có thể trốn. Huyên đệ Mục Vân cười nhạo một tiếng nói. Ngươi huyết kiêu cũng xứng xưng hai huyên đệ cái chữ sao? Huyên đệ của ngươi. Bất quá đều là ngươi lợi dụng công cụ thôi rồi ha ha. Huyết kiêu lập tức ha ha cười nói. Mục Vân a Mục Vân. Ngươi cũng đã biết. Cái gì gọi là ngu xuẩn thế gian này. Chỉ có thực lực mới là chân thực. Cái khác đều là hư ảo a lời nói rơi xuống. Huyết kiêu thân ảnh nhảy lên. Trực tiếp đứng tại Thái Hư Minh Long đỉnh đầu. Âm phong gào thét. Giờ này khắc này từng đạo u ám khí tức từ Thái Hư Minh Long trên thân lan ra. Chỉ có ngươi có huyên để sao? Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng. Lão tử đến vậy hoa ca ca. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng zip tại lúc này vang lên ầm ầm thanh âm lập tức truyền đến. Một đạo thanh mang gào thét mà tới. Lớp vảy màu xanh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo tư thế. Vạn trưởng thân thể tại lúc này sôi nổi xuất hiện, chớp mắt đã tới, dừng ở Mục Vân bên người. Đến có chút muộn a Mục Vân cười nói. Hắc hắc, lão tử không có chơi chán. Thế nào lang tể tử? Còn có thể kiên trì kia là tự nhiên được rồi. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Chúng ta hai người. Có thể là rất lâu không có cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hiện tại. Làm một phiếu cái này một phiếu. Có thể là tiên giới lớn nhất một phiếu kia là tự nhiên bốn mắt nhìn nhau. Cười ha ha âm thanh tại lúc này. Lập tức vang lên. Mục Vân đăng lâm Tạ Thanh đỉnh đầu. Hai người lưỡng long ở trong hư không đối lập. Mà giờ khắc này cực loạn thành bên trong, sớm đã là tràn ngập sợ hãi. Bắc vực đại quân. Tiến công Nam vực. Đánh như thế nào đến nơi đây rồi mà ngay tại giờ phút này. Gia Cát Văn mấy người cũng là từng cách chạy đến. Cùng tiến lên không thể. Tần Mộng Giao bình tĩnh nói. Chúng ta bên trên. Ngược lại là cho hắn tìm phiền toái. Cái này đã không chỉ là thượng vị tiên đế ở giữa tranh đấu, càng là hai đại cổ tộc ở giữa tranh đấu. Nghe đến lời này, Gia Cát Văn đồn hạ thân tới. Hơn 10 vị tiên đế cách xa xa nhìn xem trận này khoáng thế chi chiến. Được làm vua thua làm giặc. Chuyện thế gian đều là như thế. Huyền Viêm thần kiếm cùng Huyền Băng thần kiếm tại lúc này kêu phần phật. Trong khoảnh khắc, bốn đạo thân ảnh đập đến cùng một chỗ. Riêng phần mình thi triển huyết mạch chi lực cùng với huyết mạch thiên phú, hai người bọn họ ai cũng làm gì ai không được. Dù là huyết kiêu tiến vào bán bộ hư thần cảnh giới, hắn cũng biết, Mục Vân khủng bố. Cùng hắn cùng một cảnh giới, là căn bản không có khả năng giết hắn, chỉ có siêu việt hắn, mới có cơ hội. Hắn hiện tại so Mục Vân sớm một bước. Một bước này, có lẽ chính là thắng bại phán định mấu chốt. Linh Vân kiếm phi vũ nhịp thiên cửu sát oanh. Hai thân ảnh tại lúc này triệt để va chạm. Một đạo hỏa diễm kiếm mang. Phóng lên tận trời. Không ngớt bên cạnh đám mây đều bị xé nứt thành toái phiến. Hóa thành giọt mưa. Rơi xuống. Mà cùng lúc đó. Một bên khác. Kia băng hàn kiếm mang. Bay thẳng đại địa. Mặt đất tại lúc này. Nổ tung từng đạo vết sách. Va chạm ra. Thậm chí không gian đều là bị xé nứt. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đây cũng không phải là tiên đế đủ khả năng tản mát ra uy năng. Thậm chí liền không gian đều tại hủy diệt bán bộ hư thần lực lượng là vô pháp bị tiên giới không gian pháp tắc thừa nhận. Vô thượng thần đế 169 chương 1680 huyết mạch hiến tế thối lui Tần Mộng Giao giờ phút này mở miệng lần nữa. Cho dù bọn hắn đều là thượng vị tiên đế. Nhưng nếu là bị xé mở vết nứt không gian bắt lấy. Cũng là khó thoát khỏi cái chết. Năm đó Mục Vân có thể tại không gian vết sách bên trong sống sót xuống tới. Yếu ớt hồn phách đạt được bảo tồn. Ký túc đến hiện nay Mục Vân thể nội. Đó là bởi vì Chu Tiên Đồ. Có thể là bọn hắn nhưng không có Chu Tiên Đồ nếu là giờ này khắc này không lui lại. Bị cuốn vào đến trong đó. Vậy chỉ sợ là thịt nát xương tan hạ tràng. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này kinh ngạc nói. Mục Vân lực lượng trong cơ thể. Phát sinh lật trời quỳ xuống đất thối biến ú. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Tần Mộng Giao cũng là gật đầu nói. Tại cử tượng bên trong. Truyền thừa cực động thương tam môn thần quyết. Hiện tại thượng vị tiên đế cảnh giới. Thi triển tam môn thần quyết. Phối hợp của hắn huyết mạch chi lực cùng với huyết mạch thiên phú. Lực lượng cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Thì ra là thế. Minh Nguyệt Tâm nội tâm âm thầm kinh ngạc. Nàng tuy là thủy thần chuyển thế. Có thể là đời này muốn đề cao cảnh giới. Nàng nhất định phải đem chính mình kiếp trước lưu lại bí tàng đều nhất nhất tìm được. Mỗi một lần tìm được một chỗ bí tàng. Thực lực của nàng chính là sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà bây giờ tiên giới bên trong đã là không có nàng cần phải làm. Chỉ có đến thần giới mới có thể đề thăng. Mà lại Mục Vân cùng huyết kiêu giữa hai người giao thủ. Căn bản không phải cách gọi là thượng vị tiên đế cùng với bán bộ hư thần giao thủ đơn giản như vậy. Bọn hắn càng là hai đại cổ tộc hậu bối tử đệ. Giờ này khắc này, hai người thắng bại càng là liên lụy đến tiên giới cách cuộc biến hóa. Bọn hắn dù cho là muốn giúp đỡ, thế nhưng chỉ sợ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Linh tiêu kiếm hư trảm xích lính kiếm hồn ông. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo đinh tai nhức ấp vù vù tiếng vang lên. Hai người giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng kịch liệt kéo lên. Kia vù vù âm thanh khuyết tán ra đến, bỗng nhiên toàn bộ bầu trời đều là trở nên tối xuống. Oanh! Đất bằng một tiếng sét tại lúc này trực tiếp nổ tung. Gào thét lực lượng hư hao tại lúc này trọn vẹn khuyết tán đến hơn nhìn dặm. Bầu trời thậm chí tại lúc này rơi xuống giọt mưa. Kia cũng không phải thật sự là trời mưa. Mà là khí tức băng hàn cùng cực nóng khí tức tương giao. Dung hợp mà ra giọt mưa tử. Rống. Trong tầng mây gào thét lực lượng vang lên. Hai đầu thần long giờ phút này cũng là cho nhau phấn đấu lực lượng cường hoành. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là có thể minh xác cảm giác được. Kia một cỗ làm người sợ hãi khí tức đang nổi lên. Phong diễm thánh trưởng càn khôn trưởng một trưởng vỗ ra. Bất ngờ, từ trên trời giáng xuống một trưởng. Từ địa mà thăng một trưởng. Cặp kia trưởng tại lúc này. Trong lúc mơ hồ có một cỗ tụ hợp chi thế. Tựa hồ thế không thể đỡ chây cười huyết kiêu thanh âm vang lên. Một đạo bàng bạc chi lực. Tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra đến. Khép kín giữa song trường. Huyết Kiêu một quyền hướng lên trên oanh ra. Đông. Lập tức kia lòng bàn tay xuất hiện một cái cửa hang, Huyết Kiêu thân ảnh trực tiếp chui ra. Mục Vân, ngươi nếu là chỉ những thứ này bản sự, vậy hôm nay ngươi là tất thua không thể nghi ngờ. Kia ngược lại không thấy Mục Vân giờ phút này đã là ở vào kiệt lực biên giới. Chỉ là hắn cũng minh bạch, hiện tại Huyết Kiêu cũng không khá hơn chút nào. Cho tới nay, cảnh giới của hắn đề thăng đều là mang theo ổn định căn cơ, cho nên hắn mới nhiều lần có thể đứng vững gót chân. Mà bây giờ Huyết Kiêu mặc dù là bán bộ tư thần cảnh giới, có thể là trong mắt hắn chỉ là so người bình thường mạnh lên một ít. Chiến thắng chưa hẳn không thể khanh. Bất ngờ ở giữa, Mục Vân bước chân bước ra. Một bước kia bước ra ở giữa, lực lượng hùng hồn tại lúc này trực tiếp bay lên không. Hắn thể nội huyết dịch tại lúc này run rẩy lên. Từng giọt tinh huyết hỗn hợp khuyết tán, lại lần nữa hỗn hợp, lại lần nữa khuyết tán. Lực lượng lặp lại điệp ra, từ từ bắt đầu ngưng tụ, một cái huyết châu xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Kia huyết châu cùng thiên la huyết hạt chặt chẽ kết hợp. Tại lúc này, lập tức khuyết tán ra đến. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Hai tay của hắn nâng lên một chút. Lập tức, một cái tròn vo huyết tinh xuất hiện lên đỉnh đầu. Huyết tinh bảo nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp đem đỉnh đầu huyết tinh oanh kích bay ra. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên. Kia huyết tinh tại lúc này tốc độ cực nhanh, trực tiếp thẳng hướng Huyết Kiêu. Cửu ấm thiên địa chạm, Huyết Kiêu tại lúc này một kiếm vung ra. Một kiếm kia nhanh đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, thế mà là không nhìn thấy bất kỳ kiếm ảnh. Thế nhưng lại là có thể từ tầng kia trùng điệp trồng kiếm ấm bên trong nhìn thấy cửu trọng kiếm ấm trồng lên. Tại lúc này trực tiếp oanh kích ra ngoài. Oanh. Huyết tinh cùng kiếm ấm xung kích nhất thời, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Bầu trời bị huyết sắc cùng tinh lam sắc bao vây, hai thân ảnh tại lúc này cũng là tiêu tán không thấy. Từ từ chân trời, một vòng bình tĩnh xuất hiện, có thể là hai người thân ảnh lại là tuyệt không hiện hiện ra. Oanh. Mà tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh lập tức vang lên, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp va chạm ra. Hai người này tại lúc này thế mà còn tại so chiêu. Có thể là lúc này nhìn lại, lại là phát hiện Mục Vân cùng Huyết Kiêu trên thân hai người quần áo rách mướp, máu tươi chảy đầm đìa, hoàn toàn là hai cái huyết nhân. Quả thật là bất phân cao thấp. Mà dưới hông thần long vào lúc này cũng là thở hồng hộc, không có chút nào trước đó cuồng phóng tư thái. Một màn này lập tức sử dụng tất cả mọi người cảm giác. Cơ hội đến rồi, thừa dịp hiện tại, chúng ta cùng tiến lên. Chu sát Huyết Kiêu Gia Cát Văn lập tức mở miệng nói. Đừng tới đây, Mục Vân giờ phút này lại là rít lên một tiếng. Có thể là muộn, Gia Cát Văn giờ phút này đã là dẫn đầu xông ra. A, nhưng là đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gia Cát Văn một cái cánh tay lập tức bị xoắn nát thành bụi phấn. Cả người hắn càng là vội vàng lui lại. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Gia Cát Văn vội vàng nhìn mình cánh tay, lại là phát hiện kia bị xoắn nát bộ phận thế mà là tại thôn phệ lấy huyết nhục của hắn. Không nói hai lời, hắn trực tiếp đem chính mình toàn bộ cánh tay toàn bổ xuống. Thấy cảnh này tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng tới đây, Mục Vân giờ phút này quát. Cái này tiên giới không gian pháp tắc không chống đỡ được hư thần lực lượng bộc phát. Hiện tại hai người chúng ta không gian xung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện vết rách. Một khi bị cắn xé, khả năng lập tức bỏ mình. Cũng có thể là tại hư không ở giữa lan tràn. Cả một đời ra không được, Mục Vân vô cùng tin tưởng điểm này. Năm đó hắn thi triển đại tác mệnh thuật thời điểm, lực lượng cường hoành đến cực hạn. Tiếp theo tự bảo đưa tới không gian hỗn loạn. Chính là như thế. Nếu không phải chu tiên đồ vòng quanh hồn phách của hắn đào tẩu, hắn hiện tại đã là triệt để chết rồi. Xem ra ngươi nếm không ít không gian này vết sách tư vị. Hiện tại rất có kinh lịch a. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói. kinh nghiệm là không ít. Dù sao, tại không gian vết sách bên trong, ở trọn vẹn trên vạn năm hai người giờ phút này đều là đến cao nhất. Có thể là quanh thân phủ đầy vết nứt không gian, không cẩn thận, liền khả năng bị xoắn nát thịt nát xương tan. Hiện tại những người còn lại cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ai cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Không gian từ xưa đến nay, chính là vô số cường giả sở nghiên cứu không thấu đồ vật. Không gian này vết sách, cực độ hỗn loạn. Bọn hắn cho dù là tiên đế, cũng là bất khả kháng hoành. Hai người chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ô, chẳng lẽ muốn bắt tay giảng hóa sao? Mục Vân dếu dếu nói. Bắt tay giảng hòa, ngươi nguyện ý sao? Huyết Kiêu cười nhạo nói. Ta có nguyện ý hay không không trọng yếu. Đầu tiên là ngươi là có hay không nguyện ý. Mục Vân cũng là cười một tiếng. Có thể là âm thầm ở giữa. Khối thứ nhất thánh bi bên trong lực lượng bắt đầu tụ tập. Ta đương nhiên không nguyện ý. Huyết Kiêu một câu rơi xuống. Tại lúc này đột nhiên ầm vang ở giữa. Vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Phệ hồn linh trảm, sớm biết ngươi sẽ như thế. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Lập tức, bạo liệt thanh âm tại lúc này vang lên. Lưu tinh bảo vũ hiện nay, để nhất thánh bi bên trong cái này nhất tuyệt chiêu lưu tinh bảo vũ, có thể nói là hắn công kích cường đại nhất. Thi triển này thần thông, hắn thể nội huyết dịch cơ hồ là bị rút khô. Hồn lực cũng là tại lúc này hoàn toàn tán loạn đến cực hạn. Rầm rầm rầm, thiên địa ở giữa kinh minh vang lên lần nữa. Hai thân ảnh giờ này khắc này lập tức khuyết tán ra tới. Kia xé sách không gian, tại lúc này phóng xuất ra từng đạo hắc sắc lỗ hồng. Vết nứt không gian đã là xé mở đến vài trăm mét dài, mà lại hiển lộ ra hình dạng tới. Lần này mọi người nhất thời nhìn thấy hai người quanh thân vết nứt không gian thế mà là có mấy ngàn đạo nhiều. Nhỏ nhất cũng có dài mấy mét. Bán trường chi rộng, dài nhất khoảng chừng hơn ngàn mét, vài trăm mét rộng. Kia đen nhánh vết nứt không gian phảng phất là thao thiết miệng lớn đồng dạng, có thể thôn nạp hết thầy phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, hai người giờ phút này đều là sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này hai người lại lần nữa dừng thân lại. Không phải bọn hắn nghĩ, mà là đã tới cao nhất, bọn hắn nhất định phải dừng lại khôi phục. Mục Vân Huyết Kiêu giờ phút này che ngực, hung áp nói: ta huyết tộc bốn vạn năm trước chém giết ngươi là đúng. Ngươi bây giờ liền có thể chống cự lại phân thân ta công hiệu cường đại như thế. Tương lai hội so phụ thân ngươi còn đáng sợ hơn hôm nay. Ta bất luận như thế nào đều muốn giết ngươi. Huyết Kiêu lời nói rơi xuống, thân trên quần áo tại lúc này lập tức vỡ ra, hóa thành toái phiến. Trái tim của hắn vị trí từng đảo huyết tuyến tại lúc này lan tràn ra, khuyết tán đến toàn thân. Mục Vân dù không biết Huyết Kiêu đang làm cái gì, có thể là hắn có thể nhìn ra được gia hỏa này đang thi triển lợi hại gì thủ đoạn. Huyết mạch hiến tế, huyết mạch hiến tế. U vinh quy quy mơ quy nhất giờ phút này mở miệng nói, cho dù là thần, nói cho cùng cũng bất quá là cường đại đến cực hạn người. Trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đến từ thiên địa, có một loại bí thuật, chính là có thể thông qua hiến tế của mình huyết mạch lực lượng đến thu hoạch thiên địa ở giữa lực lượng. Kỳ thật điểm này cùng ngươi đại tác mệnh thuật rất tương tự. Bất quá gia hỏa này là chân thân thứ hai phân thân, mà ngươi thi triển đại tác mệnh thuật là thật sự tiêu hao tuổi thọ của mình. Lợi hại sao? Lợi hại, ta minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu. Tại lúc này trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân hắn trên dưới lực lượng tại lúc này va đập vào, lan tràn. Từ từ, thiên địa ở giữa một đạo lực lượng hướng phía Huyết Kiêu chen chúc mà đi. Có thể là một đạo khác lực lượng càng thêm cường đại, lại là hướng thẳng đến Mục Vân phóng đi. Đại tác mệnh thuật Tần Mộng Giao giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, liền muốn tiến lên. Dừng lại, Minh Nguyệt Tâm lại là trực tiếp ngăn lại. Nói, ngươi muốn chết ai? Những này vết nứt không gian đều là biến động vị trí. Bọn hắn là ở vào vết sách trung ương, nơi đó khá là ổn định. Có thể là không gian chung quanh vết sách biến hóa tốc độ cực nhanh. Ngươi nếu là tiến nhập, khả năng thân trên tại vùng không gian này, hạ thân chính là tại một mảnh khác không gian, có thể là Mục Vân hắn. Ta biết Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là tỉnh táo dị thường. Vô Thượng Thần Đế 169 chương 1681 bốn vạn năm thọ mệnh. Hắn hiện tại thi triển đại tác mệnh thuật, cùng huyết kiêu thi triển huyết mạch hiến tế nhưng thật ra là một cách đạo lý. Hai người tại so sánh. Lúc này, ngươi xông đi vào, vạn nhất bị không gian cuốn lên, chỉ làm cho hắn phân tâm. Kết quả, không cần ta nói nhiều, Tần Mộng Giao dằn xuống đến lòng rộn ràng. Nàng luôn cảm giác chính mình khả năng lại một lần nữa mất đi Mục Vân. Nàng không muốn. Không chỉ là nàng, giờ khắc này ở trận chúng nữ đều là như thế. Chỉ là Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hiện nay tu vi là cường đại nhất. Cho nên hai người tại bát nữ bên trong quyền lên tiếng cũng tương đối cao một chút. Mà giờ khắc này, hỗn loạn không gian trung ương Mục Vân cùng huyết kiêu hai người hiển nhiên là căn bản không cố kỵ những này. Huyết mạch hiến tế huyết kiêu nội tâm khẽ quát một tiếng. Bất ngờ ở giữa, trong thân thể của hắn huyết mạch tại lúc này rung động ầm ầm. Toàn thân cao thấp, lực lượng đều là khuyết tán ra tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân đỉnh đầu, cường hoành thiên địa chi lực, từ nơi sâu xa, tại lúc này, tụ tập lại một chỗ, quán trú đến bên trong thân thể của hắn. Đại tác mệnh thuật quát khẽ một tiếng, sinh mệnh tại lúc này cháy hừng hực. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm, Mục Vân giờ này khắc này, trọn vẹn thiêu đốt ba vạn năm thọ mệnh. Hắn đột phá đến thượng vị tiên đế. Bản thân còn lại 5 vạn năm thọ mệnh. Mà bây giờ, hắn một hơi thiêu đốt 3 vạn năm thọ mệnh. Rầm rầm rầm. Bất ngờ ở giữa, thiên địa ở giữa, lực lượng phát tiết ra. Hai thân ảnh tại lúc này lập tức va chạm đến cùng một chỗ. Mà chỉ gặp giờ phút này thiên địa ở giữa từng đảo hùng vĩ lực lượng xuyên sơn qua hải mà tới. Chấn động thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên. Hai thân ảnh giờ phút này không còn là quyết đoán liều đấu, mà là ngươi một quyền ta một cước, đang tiến hành đơn giản nhất cách đấu. Giờ này khắc này, nhìn qua là đơn giản như vậy. Có thể là theo hai người đánh nhau, không chỉ là cực loạn đại địa, toàn bộ tiên giới bên trong, các nơi bắt đầu xuất hiện sơn băng địa liệt oanh động. Phảng phất giờ phút này hai người, mỗi một quyền, một chưởng đánh vào không phải trên người đối phương, mà là toàn bộ tiên giới. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh tại lúc này lập tức lui lại ra. Lại hiến huyết kiêu giờ phút này miệng bên trong tiên huyết tí tách không ngừng, hiển nhiên là nhận Mục Vân cường đại áp chế. Có thể là hắn không cam tâm, lần nữa hiến tế. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể chứ? Mục Vân cười nhạo nói. Lại đến một vạn năm, ta hôm nay hội trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Mục Vân giờ phút này hai mắt sung huyết, nháy mắt bay ra. Thiên địa ở giữa, sinh mệnh lực của hắn lần nữa thiêu đốt. Lang tể tử, ngươi hắn điên Tả Thanh giờ phút này quát. Yên tâm, còn không có một vạn năm thọ mệnh đó sao? Mục Vân không thèm để ý cười nói. Hiện tại, ta nhất định phải hào hào đánh cho hắn một trận oanh. Nháy mắt, lực lượng cuồng bạo xung kích đến Mục Vân thể nội, hai người cơ sở nhất cách đấu, lần nữa bắt đầu. Phanh phanh phanh thanh âm, liên tục, một đạo tiếp nhận một đạo. Mà giờ khắc này, Mục Vân rõ ràng cảm giác được, huyết kiêu lực lượng trong cơ thể tại liên tục bại lui. Giờ này khắc này thắng bại đã định, ngươi làm huyên đệ của ta, xứng sao? Phanh. Một quyền ném ra, Mục Vân lần nữa quát, huyết tộc thái tử, ngươi rất lợi hại phải không? Phanh. Một quyền tiếp lấy một quyền. Mục Vân giờ này khắc này, không chút kiêng kỵ chán phóng mình lực lượng, từng tầng thoải mái ra. Mà huyết kiêu giờ phút này, tựa hồ hiến tế ra bên trong thân thể của mình toàn bộ huyết mạch lực lượng. Có thể là cuối cùng, chống cự không Mục Vân đại tác mệnh thuật. Một quyền kia một quyền thả ra là Mục Vân phẫn nộ trong lòng, càng là một loại bị lừa gạt ảo não. Đều thiếu niên đến, hắn một mực đem Huyết Kiêu làm thành huyên đệ, nhưng là bây giờ bất quá là mơ một giấc. Huyết tộc thái tử Huyết Kiêu thì tính sao kẻ phản bội? Chỉ có lấy cái chết tạ tội mới có thể oanh. Giờ phút này Huyết Kiêu đầu đều là biến hình, cả người thân thể càng là lung lay muốn lắc. Thấy cảnh này đám người cũng là thở ra một hơi. Thôn phệ hắn hồn phách quy nhất giờ phút này lại là đột nhiên nói. Cái gì, ngươi bây giờ nắm giữ thôn phệ cùng ngự hồn kết hợp huyết mạch thiên phú. Đối với hồn phách cũng có thôn phệ năng lực. Thôn phệ hắn hồn phách. Ngươi liền nhưng trực tiếp tiến vào bán bộ tư thần cảnh giới. Ngưng tụ thần hồn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi bây giờ nhất định phải phi thăng quy nhất nhìn không được nói. Vì cái gì ngươi quanh thân những này vết nứt không gian. Vô cùng có khả năng đưa ngươi lại lần nữa đưa đến không gian chi hải bên trong. Nơi đó mênh mông vô bờ. Năm đó ta có thể mang theo ngươi tìm tới thân thể này. Là bởi vì phụ thân ngươi cường đại thần thông dẫn đạo, lần này nhưng không có tốt như vậy bản lĩnh. Ngươi thôn phệ kia hồn phách. Liền có thể đến hư thần. Thần giới tự nhiên là hội hạ xuống dẫn độ. Ngươi nhưng trực tiếp phi thân thần giới. Nếu không tại địa. Ra không được. Cũng là đợi uổng công nghe đến lời này. Mục Vân ngạc nhiên thất thần. Cái này tổ long về sau cũng có thể thôn phệ kia thái hư minh long long hồn. Cường hóa chính mình. Hắn là tổ long về sau. Trời sinh chính là có thể dung nạp thập đại thần long huyết mạch thần hồn, lời này vừa nói ra. Mục Vân cắn răng. Tạ Thanh, nuốt thái hư minh long hồn phách, chúng ta chuẩn bị. Phi thăng ta cách đại giánh. Tạ Thanh giờ phút này đột nhiên mắng. Phi thăng ngươi đùa ta chơi đâu, lão tử thật vất vả nhất thống tiên giới. Đang chuẩn bị ăn uống thả cửa. Ngươi nói cho ta phi thăng đừng nói nhảm. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Hiện tại không phi thăng. Chỉ có thể vây ở cách này một mảnh hỗn loạn không gian bên trong. Đừng nói mỹ nữ. Tây Bắc Phong đều không có hát ngọa tàu. Ta bay. Tạ Thanh giờ phút này hóa thành một đạo tàn ảnh. Lập tức nhào tới. Kia thái hư thần long thân thể trực tiếp một cái nuốt vào. Huyết Kiêu cùng thái hư thần long chính là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Huyết Kiêu giờ phút này bị hắn đánh bất tỉnh nhân sự. Thái hư minh long cũng không khá hơn chút nào. Mục Vân chỉ là. Liền xem Mục Vân chuẩn bị thôn phệ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một đạo quang mang tại lúc này bốc lên. Một đạo trong suốt thân ảnh, vào giờ phút này xuất hiện. Huyết Kiêu Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, đạm mạc nói. Không nghĩ tới. Ta tân tân khổ khổ luyện chế mấy vạn năm thân ngoại hóa thân. Đặt ở tiên giới chờ đợi ngươi. Chính là vì thôn phệ ngươi khí vận. Thế mà. Bị ngươi chém giết kia đáng tiếc. Mục Vân lãnh đạm nói. Ngươi nên tại ta chỉ là nhân tiên cảnh giới lúc. Liền giết ta, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Huyết Kiêu hai tay phủ về sau. Một bộ huyết y. Thản nhiên nói. Nếu không phải phụ thân ngươi tại. Ngươi sớm đã bị ta thu về túi hạ. Ta vẫn ý như là đối đãi ngươi như huyên đệ. Chờ ngươi đến thượng vị tiên đế. Trực tiếp thôn phế ngươi khí vận. Đáng tiếc, có phải là rất ảo não tốn hao vài vạn năm tâm huyết. Toàn thua Huyết Kiêu lắc đầu. Nói, ta nguyên bản kế hoạch. Phụ thân ngươi rời đi. Đối đãi ngươi đến thượng vị tiên đế cảnh giới. Ta liền trực tiếp giết ngươi. Cướp đoạt ngươi khí vận. Lúc này ngươi, khí vận mới là cường đại nhất. Đối ta cố này phân thân. Cũng là tốt nhất, nhưng là bây giờ. Ta thay đổi chủ ý. Ô Huyết Kiêu lại lần nữa nói. Đã phân thân đã hủy đi. Vậy ta liền dùng chân thân đến thôn phế ngươi. Đến chém giết ngươi. Mục Vân. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Ở tại thần giới. Cũng đừng gặp được ta, yên tâm đi. Mục Vân cười nhạo nói. Thần giới mênh mông. Ngươi tìm ta quá khó. Mà lại ta hồn thức là tại dần dần cải biến. Ngươi bây giờ ghi nhớ ta hồn thức. Đợi đến thần giới. ta tìm đến chính mình để nhất thế tàn hồn dung hợp. Hồn thức dần dần biến hóa. Ngươi còn là tìm không thấy ta. Minh mông thần giới. Ngươi đi đâu mà tìm ta chưa hẳn liền không tìm được. Huyết kiêu vẫn ý như là như vậy bình tĩnh. Có thể là trong tay áo hai tay. Lại là gắt gao nắm chặt. Hảo. Ngươi bây giờ bất quá là một luồng nguyên thần. May mắn đến tiên giới. Tại nơi này cùng ta tâm sự. Lần sau gặp mặt. Chân thân tương đối. Hai người chúng ta. Nói chuyện phiếm. Coi như không phải như vậy nói chuyện ngươi. Cút đi. Mục Vân bàn tay vung lên. Lập tức kia huyết kiêu thân ảnh. Tại lúc này hóa thành tan thành mây khói. Mà giờ khắc này đại địa phía trên. Một đạo tiếng gầm gừ phóng lên tận trời. Tả Thanh vạn trượng thân thể tại lúc này nháy mắt cất cao. Trên người hắn lớp vảy màu xanh vào lúc này. Không ngừng phóng đại. Quang mang bắn ra bốn phía. Một cỗ cường hoành khí tức. Đột nhiên tản ra ra. Kia hồn thức cường đại. Làm người sợ hãi. Bán bộ tư thần cách gọi là bán bộ tư thần. Chính là ngưng tụ thần hồn. Hoặc là ngưng tụ thần thể. Đến tư thần. Xem như bước ra bán bộ. Hiện tại Tả Thanh đúng là như thế. Mà giờ khắc này. Mục Vân trực tiếp một chảo đem huyết kiêu phân thân thân thể. Trực tiếp thu lấy. Đừng nói là hồn thức. Liền liền huyết nhục. Hắn cũng cùng một chỗ trực tiếp thôn phệ. Dần dần, hắn hồn hải bên trong từng sợi tinh thuần hồn lực tại lúc này dũng đáng tiến đến. Thần giới, một chỗ không biết chỗ nào đại điện bên trong. Một đạo huyết bào thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Thiếu tộc trưởng một người trung niên nam tử đứng tại điện hạ. Nhìn xem chỗ cao nam tử. Chắp tay nói. Mấy vị tộc lão lần nữa tìm tới tộc trưởng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nào rồi nam tử kia một đôi mắt phượng. Ngắm lấy nhàn nhạt huyết văn. Khuyết tán đến song tấn. Tóc dài buộc lên. Bờ môi tái nhợt. Mang theo một vòng lạnh lùng. Kia một thân huyết bào cùng với trường sam màu đỏ ngòm. Nhìn phá lệ âm trầm. Chính là huyết kiêu thập đại cổ tộc bên trong vương tộc cùng với mộ dung tộc. Gần nhất xuất hiện không ít thiên chi kiêu tử. Từng cái kêu gào. Quá cuồng vọng nam tử trung niên cung kính nói. Ngài cũng biết. Từ khi 4 vạn năm trước. Cửu tộc liên thủ. Tiêu diệt mục tộc. Hiện tại. Cửu tộc sớm đã là không còn đoàn kết nhất trí. Dương tộc cùng chúng ta huyết tộc thân cận. Cũng bất quá là bởi vì bọn hắn là tân tấn cổ tộc. Còn chưa đứng vững gót chân nói điểm chính huyết kiêu lạnh lùng nói. Mấy vị tộc lão cho rằng. Ngài. Chiếm cứ trong cổ tộc đại bộ phận nhân sự điều động cùng tu hành tài nguyên. Đã là nghiêm trọng trở ngại cổ tộc phát triển. Muốn trục xuất ngươi thiếu tộc trưởng vị trí nghe đến lời này. Một cỗ huyết khí. Lan tràn ra. Đại điện tại lúc này. Từ từ bốc cháy lên huyết tinh vị đạo. Trục xuất ta huyết kiêu cười nhạo nói. Nếu không phải ta huyết kiêu. Những này lão ngoan đồng. Đã sớm thành mục tộc tỏa hạ chó săn. Năm đó ta nếu không phải liên hợp đại gia. Hiện tại. Huyết kiêu lời nói đến một nửa. Hô thở ra một hơi. Nói. Không cần để ý. Hiện tại Mục Vân chưa chết. Bọn hắn chỉ sợ càng nên lo lắng Mục Vân đến thần giới nên như thế nào mới đúng thiếu tộc trưởng. Nghe đến lời này trung niên nam tử kia lại là do dự. Thế nào rồi chỉ sợ tộc lão nhóm. Cũng không nghĩ như vậy. Ồ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyết kiêu thần sắc lạnh lẽo